Chương 1101. Dịch Xuyên thiếu chút nữa bị mù bởi ánh sáng đột ngột trên sân khấu. Cả nhà hát tối âm, chỉ có sân khấu là sáng. Điều kỳ lạ hơn nữa là cậu ấy nghe thấy tiếng hát của một người phụ nữ không biết từ đâu đó. Nhưng khi cậu ấy mở to mắt thì lại thấy rõ trên sân khấu không có ai. Đó là ai? Rốt cuộc là ai đang hát vậy? Âm thanh của người phụ nữ yếu ớt và mơ hồ, vây quanh lấy cậu ấy. Lúc gần lúc xa. Cứ như thể đang cố tình chơi trốn tìm với cậu ấy, muốn thưởng thức sự sợ hãi của cậu ấy. Mồ hôi lạnh toát ra trên lưng của Dịch Xuyên. Cậu ấy không thể ngồi trên chiếc ghế này thêm một giây, nhưng dường như có một lực lượng không thể giải thích được cứ đè lên cậu ấy. Thậm chí cậu ấy còn không thể đứng dậy. Chỉ có thể bị buộc phải nghe thứ âm nhạc rất kỳ lạ này, trong lòng của cậu ấy vô cùng sợ hãi. Hình như cậu ấy đã nghe bài hát này ở đâu đó. Ở hậu trường nhà hát, ma nữ này đã từng vừa chải tóc vừa hát, chỉ là lúc đó cậu ấy còn tưởng rằng đối phương là Cát Niệm, dưới sự vô tri của mình, cậu ấy cũng không hề cảm thấy sợ hãi. Nhưng bây giờ... He he, he he he, ma nữ đang hát một giai điệu, thỉnh thoảng cô ta còn phát ra một nụ cười nhẹ nhàng và quyến rũ. Kỷ Hòa! Kỷ Hòa, mau đến cứu cậu ấy đi! Toàn thân của Dịch Xuyên bị một cổ lực lượng vô hình khống chế. Cho dù điện thoại di động của cậu ấy vẫn ở trong túi quần bên cạnh nhưng cậu ấy cũng không có cách nào đưa tay ra để lấy nó, như thể đã trêu chọc đủ rồi, ma nữ cuối cùng cũng lộ nguyên hình. Cô ta có mái tóc đen, mặc một bộ váy đỏ, tay áo dài vung lên và nhảy tới nhảy lui trên sân khấu. Rất đẹp. Nếu đặt ở thời cổ đại, chắc chắn là một điệu múa sẽ có giá trị 10.000 vàng. Nhưng dưới tình huống này, chỉ khiến người ta da đầu tê dại mà thôi. Cuối cùng ma nữ cũng hát xong bài hát. Sau đó cô ta quay người lại nhìn Dịch Xuyên. Lúc này Dịch Xuyên mới nhìn rõ mặt của cô ta, da của cô ta trắng như tờ giấy, môi như thể vừa ăn thịt ai đó. Ngoài những thứ này ra, cô ta có một khuôn mặt khá xinh đẹp, nhưng trên trán lại có một cái lỗ lớn, máu chảy khắp mặt. Nó chỉ mờ mờ trên mặt nên thoạt nhìn khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Dịch Xuyên lặng lẽ nhìn ma nữ. Cảm thấy hơn 20 năm cuộc đời mình chưa từng trải qua giây phút nào đáng sợ như vậy. Cảnh tượng này còn gây sốc hơn bất kỳ bộ phim kinh dị nào. Cậu ấy chỉ cảm thấy miệng thì khô khốc, tay chân bắt đầu tê dại vì sợ hãi. Nếu con ma này muốn giết cậu ấy thì có thể cho cậu ấy một cái chết nhanh chóng được không? Nhưng mà con ma này hình như không có ý định giết cậu ấy. Cô ta mở miệng và phun ra một câu. Dịch nhị gia, xin hãy trang điểm lại cho tôi. Dịch nhị gia. Dịch Xuyên bị xưng hô này làm cho bối rối. Cậu ấy không có anh chị em, sao lại gọi cậu ấy là nhị gia, hơn nữa, danh hiệu này quá quê mùa đi. Bây giờ là thế kỷ 21, mọi người đều bình đẳng, ai còn gia đến gia đi. Ma nữ vẫn dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm vào cậu ấy, Dịch Xuyên sợ nếu mình không hợp tác sẽ bị giết ngay tại chỗ. Cậu ấy chỉ có thể kìm nén nỗi sợ hãi trong lòng, gật đầu, được, nhưng tôi không có lực. Ma nữ không nói gì. Có tiếng rầm. Trong nhà hát hát im lặng đột nhiên vang lên một tiếng động lớn, Dịch Xuyên giật mình, sau đó cậu ấy nhìn về hướng phát ra âm thanh. Một chiếc lược rơi ra từ dưới váy của ma nữ. Dịch Xuyên vội vàng ngồi xổm xuống, nhặt chiếc lược lên, cậu ấy chỉ sợ chậm một bước, ma nữ sẽ trực tiếp nhổ đầu cậu ấy ra. Cầm chiếc lược trong tay, Dịch Xuyên sửng sốt trong giây lát. Cậu ấy còn tưởng rằng đó là một loại lược tốt. Chiếc lược này trông rất cũ kỹ và tồi tàn, hình dáng của nó trông không giống kiểu dáng kỹ thuật số phổ biến ở thế kỷ 21. Ma nữ còn giữ lại chiếc lược cũ này, có lẽ nó có ý nghĩa đặc biệt nào đó. Dịch Xuyên chậm rãi đi đến phía sau ma nữ, cố nén nỗi sợ hãi, đưa tay lên nắm lấy tóc của cô ta. Khi chạm vào có cảm giác lạnh lạnh, rất dài và mềm mại, không mất nhiều công sức để chải. Chỉ là Dịch Xuyên thật sự không hiểu cái trang điểm ở đây là có ý gì. Cậu ấy không biết cách trang điểm hay tạo kiểu. Nếu đợi lát nữa khiến ma nữ trông vô cùng thê thảm. Cô ta sẽ không giận dữ đến mức để đầu và mình của cậu ấy hai nơi, phải không? Ma nữ không lên tiếng, Dịch Xuyên tất nhiên không dám hỏi. Lúc này, Dịch Xuyên đột nhiên nhớ tới cái gì đó. Đúng rồi, tôi biết cô có một chiếc trâm cài, cậu ấy nói với ma nữ, tôi nghĩ cô đeo nó sẽ trông rất đẹp. Cậu ấy từng nhìn thấy ma nữ cài tóc bằng trâm cài phía sau hậu trường. Cậu ấy không biết cách tạo kiểu tóc phức tạp, chẳng lẽ vài phút búi tóc cũng không biết sao? Chương 1102. Nghe được lời này, nữ quỷ tựa hồ sửng sốt một lát. Đầu của cô ta quay ngoắt 180 độ mà vai không hề nhúc nhích, chỉ quay đầu lại, không chút biểu cảm nhìn Dịch Xuyên. Dịch Xuyên bị nhìn chằm chằm khiến cậu ấy tê cả da đầu. Đúng lúc Dịch Xuyên đang hối hận vì lẽ ra không nên nhắc đến chuyện này thì rầm, một tiếng vang lên, một chiếc trâm cài bằng vàng khác rơi xuống đất. Dịch Xuyên nhặt nó lên như được ân xá. Dịch Xuyên chưa từng có bạn gái, hiển nhiên là cậu ấy đã đánh giá thấp độ khó của việc buộc tóc. Kiểu dáng cuối cùng mà cậu ấy có thể nghĩ ra cũng khiến cậu ấy không thể chịu được, thậm chí xấu xí đến mức cậu ta không nỡ nhìn. Cậu ấy sợ ma nữ tức giận trực tiếp đứng dậy tát một cái bay đầu cậu ấy đi luôn, nhưng mà ma nữ không nói gì. Cô ta chỉ nhìn mình trong gương một lúc lâu. Lúc này Dịch Xuyên phát hiện cơ thể mình lại có thể cử động được. Trong lúc ma nữ đang ngơ ngác nhìn mình trong gương, Dịch Xuyên lén lút bước nhanh chân, muốn chạy ra khỏi nhà hát. Tuy nhiên, cậu ấy chưa bước được vài bước thì ma nữ đã quay đầu lại nhìn chằm chằm vào cậu ấy. Anh đã thất hứa. Dịch Xuyên, hả? Cậu ấy giống như nghe không hiểu lắm. Ma nữ tiếp tục nhìn chằm chằm vào cậu ấy và lặp lại hết lần này đến lần khác, anh đã thất hứa. Thất hứa là thất hứa cái gì, hai chúng ta chưa từng gặp mặt. Dịch Xuyên thực sự suy sụp. Tôi thậm chí còn không biết cô, tôi đã hứa với cô điều gì. Hãy để tôi đi. Tôi đã là một công chức tuân thủ pháp luật từ khi còn nhỏ. Nếu nhặt được một đô la trên đường phố, chắc chắn sẽ giao nộp cho cảnh sát. Không biết lời nào đột nhiên chọc giận ma nữ, khuôn mặt của cô ta bỗng méo mó, đôi mắt gần như chỉ còn lòng trắng chảy ra hai dòng máu và nước mắt. Anh thất hẹn rồi. Cô ta di chuyển với tốc độ hoàn toàn không thể tưởng tượng được, dùng tay trái rút chiếc trâm cài bằng vàng vừa cài trên đầu của cô ta, sau đó đâm mạnh vào Dịch Xuyên. Nhưng Dịch Xuyên sớm phát hiện ra một vấn đề. Mục tiêu của ma nữ dường như không phải là tim hay thận có thể trực tiếp giết chết cậu ấy. Đúng hơn là nơi đó. Dịch Xuyên. Thực sự quá đáng, sau khi chiếc trâm cài này rơi xuống, tuy cậu ấy còn sống nhưng nhất định sẽ trở thành thái giám. Mọi người trong nhà có ai hiểu được không? Đây là lần đầu tiên cậu ấy gặp một con ma không giết người mà chỉ muốn biến người ta thành hoạn quan. Dịch Xuyên không muốn mất mạng, cũng không muốn mất đi huyết mạch của mình. Cậu ấy chạy quanh nhà hát như một con chuột túi, không ngừng kêu lên, cứu, cứu. Cô Kỷ Hòa, đến cứu tôi với. Lúc này cầu xin ai cũng vô ích. Không bằng cầu Kỷ Hòa, đúng lúc này, đột nhiên Dịch Xuyên nghe được giọng nói của Cát Niệm. Dịch Xuyên, cậu ở đâu? Kỳ quái, cô Kỷ, tôi vừa rồi nhìn thấy cậu ấy giống như mộng du đi tới nơi này, sao nháy mắt lại biến mất rồi? Đôi mắt của Dịch Xuyên sáng lên. Tốt lắm Cát Niệm, cô ấy thực sự là vị cứu tinh của cậu ấy. Cô ấy thực sự đã đưa Kỷ Hòa đến đây. Cậu ấy không còn quan tâm đến những gì Cát Niệm đã khiến cậu ấy sợ hãi trước đây nữa, cậu ấy nhanh chóng nhìn quanh, cố gắng tìm xem Cát Niệm và Kỷ Hòa đang ở đâu. Nhìn hồi lâu cũng không thấy hai người này đâu cả. Kỳ lạ. Mặc dù có thể nghe thấy âm thanh của họ ở rất gần nhưng lại không hề nhìn thấy hai người. Dịch Xuyên đang thắc mắc nhưng điều cậu ấy nghe được sau đó lại khiến sắc mặt cậu ấy đột nhiên thay đổi. Ôi chao, cô Kỷ, ghế trong nhà hát này còn khá mềm. Tôi cảm thấy từ vị trí trung tâm của hàng đầu tiên này, tầm nhìn rất rộng, có thể nhìn rõ mọi thứ trên sân khấu. Nói cho tôi biết, nếu thực sự có diễn viên đang hát ở đây, liệu từ khoảng cách này có thể nhìn rõ từng chi tiết trên khuôn mặt của họ không? Hàng đầu tiên, ở giữa. Đây không phải là vị trí cậu ấy đang đứng sao? Nhưng tại sao, cậu ấy lại không nhìn thấy Kỷ Hòa và Cát Niệm? Như thể, dường như họ ở hai thời gian và không gian khác nhau, không thể nhìn thấy nhau. Sau khi nhận ra điều này, Dịch Xuyên đã hoàn toàn tuyệt vọng. Chỉ sợ, Kỷ Hòa và Cát Niệm không nhận ra cậu ấy đang gặp nguy hiểm, cho dù đợi các cô ấy nhận ra thì đoán chừng cậu ấy cũng xong rồi. Trong lòng của Dịch Xuyên lạnh lẽo, nhưng thân thể vẫn rất thành thực chạy trối chết. Cậu ấy vừa chạy khắp nhà hát vừa cố gắng tránh né ma nữ phía sau, vừa nghe Kỷ Hòa và Cát Niệm nói chuyện. Cát Niệm, thật sự là kỳ quái, chúng ta đã tìm kiếm toàn bộ rạp chiếu phim, cũng không tìm thấy Dịch Xuyên ở đâu cả. Chẳng lẽ cậu ấy đã rời đi trước rồi sao? Kỷ Hòa lắc đầu, không, cậu ấy không có. Cậu ấy đang ở ngay đây. Chương 1103. Hả, Cát Niệm sửng sốt một chút, vậy tại sao chúng ta lại không nhìn thấy? Kỷ Hoa trầm giọng nói, con ma đã đưa cậu ấy đến một nơi có vĩ độ khác với nơi chúng ta đang ở, cô có thể hiểu đơn giản là thời gian và không gian song song. Các niệm giật mình sau khi nghe điều này. Cái quái gì vậy? Phim khoa học viễn tưởng à? Thực ra cậu ấy đang ngồi cùng ghế với cô, chỉ là cô không thể nhìn thấy cậu ấy và cậu ấy cũng không thể nhìn thấy cô, Kỷ Hòa nói, ngón trỏ và ngón giữa hòa vào nhau, chỉ về một hướng nào đó gõ nhẹ một cái. Gần như trong nháy mắt, các niệm mở to mắt. Cô ấy nhìn thấy khuôn mặt hung dữ của ma nữ đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, đang đưa tay ra trước mặt cô ấy. Dịch Xuyên cũng bị sốc. Ban đầu cậu ấy bị ma nữ đuổi theo và bị mắc kẹt trên ghế không thể cử động. Đột nhiên, các niệm từ trên trời rơi xuống, đứng chắn giữa cậu ấy và ma nữ. Các niệm, a a a. Cứu, cứu tôi. Kỷ Hòa nhướng mi, mắt nhìn thấy tay ma nữ sắp bắt lấy mặt của các niệm, trong không khí đột nhiên xuất hiện một luồng sức mạnh, trực tiếp đánh bật ma nữ ra xa. Ma nữ va vào cây cột, thở hổn hển. Mắt của cô ta chảy ra máu càng nhiều hơn, gần như che kín khuôn mặt của cô ta, trông rất đáng sợ. Vậy mà anh lại mời một vị đạo sĩ tới đối phó tôi. Ma nữ hung ác nhìn Dịch Xuyên. Dịch Xuyên. Bị buộc tội oan uổng. Cậu ấy đã mời Kỷ Hòa tới đâu? Ma nữ dường như đã hoàn toàn rơi vào trạng thái điên loạn, cô ta loạn choạng đứng dậy từ trên mặt đất, tóc rối bù, đôi mắt đỏ hoe. Vì người phụ nữ này mà anh lại thực sự mời một đạo sĩ đến đối phó với tôi, anh muốn tôi hồn phi phách tán. Được rồi. Được rồi, cho dù hồn phi phách tán, tôi nhất định cũng sẽ đưa người phụ nữ này xuống địa ngục. Các niệm. Cái quái gì vậy? Cô ấy còn oan uổng hơn cả đậu Nga. Có phải ma nữ này đã hiểu lầm cái gì không? Mái tóc đen của ma nữ bắt đầu mọc ra với tốc độ hoàn toàn không phải con người, cô ta hướng về phía đôi mắt của các niệm, dường như muốn trực tiếp chọc thủng hai lỗ trên mắt cô ấy. Kỷ Hòa quay người một cái nhảy tới, dùng tay làm dao quét xuống đất. Cắt hết những sợi tóc đó. Ma nữ hét lên một tiếng. Phần lớn tu vi của cô ta đã bị một chưởng của Kỷ Hòa phá hủy, phản phệ khiến cô ta cảm thấy đau đớn không chịu nổi. Cô ta quỳ trên mặt đất, toàn thân run rẩy, khóe miệng phun ra máu. Được rồi, anh thắng rồi, Dịch nhị gia. Anh thật tàn nhẫn, theo giọng nói của ma nữ, Dịch Xuyên đột nhiên phát hiện khung cảnh xung quanh đang thay đổi. Phong cách trang trí hiện đại và tinh tế đang nhanh chóng biến mất, thay vào đó là những tòa nhà cổ kính và đổ nát. Chiếc đèn vốn vẫn còn khá sáng bỗng chốc biến thành một chiếc đèn chùm nhỏ có công suất rất thấp, treo lơ lửng trên trần nhà, nhấp nháy như sắp hỏng. Khắp nơi đều phủ đầy bụi bặm và mạng nhện, tựa như ngàn năm nay chưa có ai đến nơi này. Đây là đâu? Dịch Xuyên nhịn không được hỏi. Ma nữ cười khổ nói, Dịch nhị gia, anh không nhớ sao? Đây chính là nơi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Trông cậu ấy cứ như là một người đàn ông vô tâm. Nhưng cậu ấy thực sự không hề biết ma nữ này chút nào. Giọng nói của Kỷ Hòa nhàn nhạt vang lên, bây giờ cậu không biết ma nữ này, nhưng kiếp trước cậu biết, cô lại quay sang ma nữ nói, cô không cần phải nghĩ cậu ấy đã phản bội cô, Kỷ Hòa chưa kịp nói xong thì ma nữ đã hét lên giận dữ ngắt lời cô, anh ấy không hề thay đổi. Anh ấy không phản bội tôi. Vậy tại sao năm đó anh ấy không thực hiện lời hứa với tôi? Sau khi tôi chết, lý do tại sao tôi không đầu thai và ở lại đây suốt thời gian qua là vì tôi muốn anh ấy cho tôi một câu trả lời. Tại sao ngay từ đầu anh ấy lại nói dối tôi? Cô ta đã đợi ở đây rất lâu rồi. Từ lúc chết cho đến bây giờ, ban đầu, đây là một rạp hát. Nhưng thời gian trôi qua, rạp hát trở thành một nơi đổ nát cho đến khi bị phá bỏ và dời đi nơi khác. Sau đó nó lần lượt được chuyển đổi thành nhiều tòa nhà khác nhau. Rồi đến hiện tại, biến thành thành phố điện ảnh và truyền hình, bên trong là nhà hát mô hình. Cô ta vẫn nán lại đây với những hồi ức, chờ đợi sự xuất hiện của một người bạn cũ. Ban đầu cô ta muốn hỏi Dịch nhị gia một câu trả lời, kết quả là, cô ta chưa kịp hỏi câu trả lời thì điều đến trước là... Ma nữ tức giận chỉ vào Dịch Xuyên và các niệm, hai người các ngươi hôn nhau trước mặt nhiều người như vậy. Không biết xấu hổ à? Dịch Xuyên và các niệm. Chương 1104. Dịch Xuyên đột nhiên nghĩ tới cái gì, vội vàng giải thích, tôi không hôn cô ấy mà. Đó chỉ là nội dung phim, chúng tôi đang quay phim mà. Sắc mặt của ma nữ vặn vẹo, anh còn giả vờ, tôi nhìn thấy rõ ràng. Dịch Xuyên, đó chỉ là mượn cảnh quay, cô hiểu không? Chỉ là dùng ảo ảnh quang học, khiến miệng hai người giống như đang chạm vào nhau mà thôi. Các niệm ở một bên điên cuồng gật đầu. Ma nữ. Có thao tác như vậy nữa sao? Vì để không bị coi là một thằng cặn bã, Dịch Xuyên nhanh chóng dùng hai tay chứng minh cho ma nữ. Nhìn thế này thì hai tay không chạm vào nhau, nhưng ở một góc độ khác, hai tay dường như đang ở chạm nhau. Đây là tư thế mượn cảnh quay. Thế nào, tôi không hề lừa dối cô đúng không? Đây là lần đầu tiên ma nữ nghe thấy chuyện như vậy, choáng váng ngay tại chỗ. Đôi mắt của cô ta không còn tiếp tục rơi những giọt máu. Ngoại hình trông thực sự có hơi dễ thương. Cô ta lẩm bẩm, anh chưa từng yêu ai khác, đương nhiên là chưa. Dịch Xuyên chỉ hận không thể giơ tay chân lên thề với cô ta. Cậu ấy chưa từng yêu bao giờ. Làm sao có thể bị vu khống như thế này? Dù sao thì anh cũng đã phản bội tôi, giọng của ma nữ thay đổi, giọng điệu vẫn nghiêm nghị, lúc đó anh nói sẽ đưa tôi 1.000 kim để chuộc thân, nhưng đến cuối cùng tôi vẫn không đợi thấy tin tức gì của anh. Qua lời kể của ma nữ, những câu chuyện từ trăm năm trước dần dần hiện ra. Thì ra ở kiếp trước Dịch Xuyên là con trai thứ hai của nhà họ Dịch. Một lần vì cãi vã với gia đình, Dịch Xuyên cảm thấy chán nản nên đã đến rạp hát để xem kịch. Chính tại đây, cậu ấy đã gặp được ma nữ Giang Yên, là một trong những ngôi sao hàng đầu của sân khấu kịch, Giang Yên có vẻ ngoài quyến rũ và giọng nói động lòng người. Theo lời đồn đại, muốn nghe một bài hát của cô phải trả giá hàng ngàn vàng. Hai người trẻ tuổi sớm yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng nhà họ Dịch là dòng dõi thư hương, là danh gia vọng tộc có tuổi đời hàng trăm năm, còn Giang Yên chỉ là một con hát, địa vị của cô ấy thực sự không mấy ấn tượng. Để phòng ngừa miệng lưỡi người khác, cả hai đã lặng lẽ lén lút gặp nhau, không ai biết về mối quan hệ của họ ngoại trừ hai người họ. Dịch Xuyên nói với Giang Yên rằng cậu ấy nhất định sẽ dành đủ tiền để chuộc lại thân cho Giang Yên, sau đó sẽ cưới hỏi Giang Yên một cách đàng hoàng vào nhà. Giang Yên đã yên lặng chờ đợi. Cuối cùng có một ngày, Dịch Xuyên kiếm được đủ tiền. Cậu ấy hứa với Giang Yên là về nhà trước rồi sẽ lấy tiền để chuộc lại thân cho Giang Yên. Thật sao? Sau khi biết tin, Giang Yên đã khóc vì vui mừng. Cô ấy nghĩ cuối cùng cô ấy cũng có thể được tự do. Tuy nhiên, kể từ khi Dịch Xuyên trở về, cậu ấy chưa bao giờ xuất hiện lại nữa. Giang Yên vẫn không liên lạc được với cậu ấy, vô cùng lo lắng. Vào thời điểm đó, Trung Quốc đang rất hỗn loạn, thành phố bị kẻ thù chiếm đóng. Kẻ thù thường vênh váo trên đường phố cứ như thể đây là đất của họ vậy. Ngoài ra, kẻ thù còn thường gây khó khăn cho một số gia đình quý tộc, muốn ép buộc những gia tộc lớn này phải đầu hàng bọn họ, từ đó làm tan rã tinh thần chống giặc của nhân dân. Giang Yên rất lo lắng Dịch Xuyên bị những người này bắt được. Cô ấy nhờ người dân hỏi thăm xung quanh nhưng không có ai có tin tức gì về Dịch Xuyên. Dịch Xuyên dường như đã biến mất khỏi thế giới, không bao giờ nhìn thấy nữa. Vì lo lắng, Giang Yên đã nói với bạn mình về chuyện này, nhưng người bạn lại khinh thường nói, mặc dù tình hình hiện tại rất hỗn loạn nhưng loại công tử nhà giàu có này không phải lúc nào cũng chỉ nghĩ đến bảo vệ mình sao, có thể xảy ra chuyện gì chứ, chắc chắn cậu ấy đã an toàn rồi. Đúng vậy. Một người bạn khác tiếp lời, hơn nữa, một cô gái có thân phận như chúng ta, Dịch nhị gia muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu, chỉ là chỗ để mua vui thôi, làm sao có thể thực sự coi trọng chuyện đó. Sở dĩ cậu ta ra đi không lời từ biệt chẳng phải là sợ bị cô cuốn thân sao? Sau khi nghe những lời của bạn mình nói, trái tim của Giang Yên rơi xuống tận đáy lòng. Nhưng cô ấy vẫn không bỏ cuộc và tiếp tục chờ đợi, đợi đã lâu, nhưng vẫn không nhận được gì về Dịch Xuyên. Cuối cùng bỏ cuộc. Cho nên cô ấy mới tức giận mà chỉ trích Dịch Xuyên là thất hứa. Cô ấy không hiểu tại sao Dịch Xuyên lại ra đi không từ mà biệt khi họ đã hứa sẽ bên nhau đến hết cuộc đời. Cho dù có khó khăn gì, chẳng lẽ bảo ai đó chuyển lời tới cô ấy một câu cũng khó sao? Chẳng lẽ con hát không có trái tim sao? Không, cô ấy cũng rất khổ sở. Chương 1105. Sau khi nghe Giang Yên kể xong, Dịch Xuyên gãi đầu, có phần ngượng ngùng, chuyện này thực sự xảy ra à? Tôi chẳng nhớ gì về kiếp trước cả, vứt bỏ người phụ nữ mà cậu ấy đã hứa bên nhau trọn đời, cậu ấy không thể là một kẻ cặn bã như vậy được. Dịch Xuyên nhìn Kỷ Hòa với ánh mắt cầu xin, trong mắt tràn đầy ý nói, cô Kỷ Hòa, nói cho tôi biết. Tôi không phải kẻ cặn bã phải không? Kỷ Hòa lặng lẽ thở dài. Cô nhìn nữ quỷ Giang Yên và nói, sự thật là nó không phải như những gì cô nghĩ, theo tình hình lúc đó, kẻ địch đã chiếm đóng thành phố, chúng kiểm soát chặt chẽ việc đi lại của từng hộ gia đình. Nếu ai hành động liều lĩnh sẽ bị liên lụy đến cả gia đình. Giang Yên gật đầu. Cô ấy biết điều này. Mặc dù thành phố đã bị chiếm đóng, nhưng tất cả người dân Trung Quốc không ai muốn cúi đầu trước kẻ thù, ngay cả những người bình thường cũng có quyết tâm chiến đấu với kẻ thù đến cùng. Chỉ là do áp lực của kẻ địch nên mọi người không thể công khai phản kháng. Dịch Xuyên là con trai thứ hai của nhà họ Dịch, ngoài ra Dịch Xuyên còn có một người anh trai. Người anh cả này đã cống hiến hết mình để phục vụ đất nước và chiến đấu ở tiền tuyến. Đã mấy năm nay không về nhà. Lần này anh ấy bí mật lẻn về thành phố để tìm ra danh tính thực sự của kẻ địch. Ở tiền tuyến đã lâu, anh ấy rất nhớ gia đình. Sau khi hỏi thăm tin tức của kẻ địch, anh ấy cũng tiện đường quay về nhà họ Dịch xem. Tuy nhiên, dưới áp lực của kẻ thù, anh ấy không thể ở lại thành phố này quá lâu, thế nên chỉ ngồi ở nhà một nén hương rồi vội vàng chào tạm biệt. Khi đó, Dịch Xuyên vẫn đang lén lút hẹn hò với Giang Yên trong rạp hát. Về đến nhà thì nghe tin anh cả đã về, không khỏi hưng phấn hỏi, anh cả về rồi à? Ông Dịch nói, đúng vậy, nhưng bây giờ nó đã đi rồi. Quân đội đang đóng quân bên ngoài thành phố, nó phải quay lại càng sớm càng tốt. Ánh mắt của Dịch Xuyên sáng lên, con cũng muốn đi theo anh trai. Tham gia quân đội, bảo vệ gia đình và đất nước của chúng ta, Dịch Xuyên đã muốn gia nhập quân đội từ lâu. Nhưng mà... thành phố này luôn bị kẻ địch chiếm đóng nên cậu ấy không thể tìm cách nhập ngũ. Bây giờ, chẳng phải đó là một cơ hội khó có được sao? Dịch Xuyên ngay lập tức muốn tham gia cùng anh cả của mình, nhưng bố Dịch không đồng ý, nhà họ Dịch chỉ có hai người con trai, một người đã đang chiến đấu với kẻ thù trên tiền tuyến, có nguy cơ mất mạng bất cứ lúc nào. Ông không thể chịu đựng được việc mất thêm một đứa con trai nữa. Một cuộc cãi vã nảy lửa đã nổ ra giữa Dịch Xuyên và ông cụ. Tình thế hiện tại đang cực kỳ nghiêm trọng, làm sao con có thể chỉ biết ở nhà hưởng an nhàn? Ông Dịch rưng rưng nói, bố đã có một đứa con trai đang ở tiền tuyến rồi. Con cho rằng việc ra tiền tuyến là trò đùa sao? Ra tiền tuyến chẳng khác nào bước một chân vào quỷ môn quan. Chẳng lẽ con muốn hai đứa con trai của bố đều chết ở đó sao? Nếu con rời đi, từ nay trở đi bố sẽ coi như không có đứa con trai như con, cả bố lẫn con đều không thể thuyết phục được người kia. Nhưng Dịch Xuyên đã âm thầm hạ quyết tâm, không ai có thể ngăn cản được cậu ấy muốn làm gì. Anh cả vừa rời khỏi nhà họ Dịch, chắc vẫn chưa đi xa. Nếu rời khỏi thành phố bây giờ thì sẽ có thể đuổi kịp quân chủ lực. Tuy nhiên vào lúc này, Dịch Xuyên đột nhiên nghĩ đến Giang Yên đang đợi mình. Rạp hát cách nhà họ Dịch gần 20 dặm, ngược hướng với cổng thành. Nếu bây giờ cậu ấy chạy đến rạp hát để từ biệt Giang Yên, cậu ấy sẽ không kịp đuổi kịp anh trai mình. Do dự một lát, Dịch Xuyên quay người, trực tiếp đuổi theo anh cả mình. Cậu ấy nhìn về phía rạp hát, thầm nói trong lòng, anh xin lỗi. Lời hứa của anh với em có thể phải hoãn lại lần nữa. Nhưng cậu ấy cũng không quên Giang Yên. Trước khi đi, Dịch Xuyên để lại một lá thư ở nhà, trong đó nói rõ mối quan hệ của mình với Giang Yên, hy vọng bố cậu ấy có thể nói cho Giang Yên biết lý do tại sao cậu ấy ra đi mà không lời từ biệt. Đồng thời trấn an Giang Yên rằng chỉ cần chiến tranh kết thúc, cậu ấy nhất định sẽ quay lại và thực hiện lời hứa của mình. Cậu ấy viết trong thư, trước có mọi người, sau có gia đình. Chỉ có bảo vệ mọi người, mới có thể bảo vệ em tốt hơn. Xin lỗi, A Yên, anh lại phải để em đợi. Nhưng xin đừng lo lắng, chỉ cần anh vẫn còn sống trên thế gian này, những chuyện anh hứa với em, anh nhất định sẽ làm được. Chương 1106. Giang Yên hơi giật mình. Bức thư này không được gửi đi. Thậm chí tôi còn không biết có lá thư như vậy. Kỷ Hòa trịnh trọng nói, bởi vì ông Dịch không gửi bức thư này. Ông Dịch kiệt sức về tinh thần và thể chất vì đứa con trai thứ hai bỏ nhà đi nhập ngũ. Khi nhìn thấy bức thư của con trai thứ hai để lại, ông càng tức giận hơn. Nhà họ Dịch làm ăn phát đạt, đã là gia tộc có tuổi đời hàng trăm năm, nhưng con trai lại quan tâm đến một con hát. Nếu chuyện này truyền ra ngoài thì thật xấu hổ, thế là ông lập tức đốt lá thư. Giang Yên nhìn Dịch Xuyên, rơi nước mắt nói, em không nhận được lá thư này, em còn tưởng anh đã bỏ đi mà không lời từ biệt, em tưởng anh đã thất hứa, cho nên, sở dĩ anh không trở về là bởi vì anh đã chết trên chiến trường. Xin lỗi A Yên, lại phải để em đợi nữa rồi. Nhưng đừng lo lắng, chỉ cần anh vẫn còn sống trên thế gian này, những gì anh hứa với em anh chắc chắn sẽ làm được. Kỷ Hòa im lặng gật đầu, ừ, trên chiến trường đao kiếm không có mắt, nhiều thi thể không còn nguyên vẹn chứ đừng nói đến việc xác định thân phận. Dù người này có chết cũng không ai biết đây là thi thể của nhị thiếu gia nhà họ Dịch. Dịch Xuyên cũng sửng sốt. Hóa ra kiếp trước cậu ấy là anh hùng vĩ đại như vậy. Giang Yên cười trong nước mắt. Thì ra là thế, thì ra là thế, cô ấy không hề hận Dịch Xuyên năm đó quyết định như vậy và bỏ rơi cô ấy, ngược lại, cô ấy rất tự hào, người yêu của cô ấy là một người anh hùng vĩ đại đáng để cô ấy kiêu hãnh. Nhưng mà, Dịch Nhị gia, với tư cách là người phụ nữ của anh, em cũng không làm anh mất mặt. Giang Yên đột nhiên chớp chớp mắt, lộ ra một nụ cười có chút giảo hoạt. Anh có biết em chết như thế nào không? Ngày hôm đó, kẻ thù vào rạp hát của chúng ta, đưa 1.000 lượng vàng, yêu cầu em đi hát cho người lãnh đạo của họ, em đã từ chối, em biết rằng nếu em thực sự hát thì nó có nghĩa là gì, em thà chết còn hơn cúi đầu trước kẻ thù xâm chiếm giữ quê hương mình, vì thế em đập đầu vào cột mà chết, một lúc lâu, hiện trường không ai nói gì. Cặp uyên ương số khổ này, một người chết trong trận chiến ở tiền tuyến, một người đâm vào cột ở rạp hát mà chết. Mặc dù cách chết khác nhau nhưng nguyên nhân dẫn đến cái chết đều giống nhau. Thực ra không chỉ có họ. Ở Trung Quốc thời đó có rất nhiều người giống như họ đã phản kháng bằng nhiều cách khác nhau, Giang Yên đã có được câu trả lời mà cô ấy đã tìm kiếm bấy lâu nay. Cơ thể của cô ấy dần trở nên trong suốt trong không khí. Thật tốt. Thời đại này thật tốt, không có chiến tranh, thật ấm áp và yên bình. Dịch Nhị gia, nếu lúc đó chúng ta cũng có thể sống ở thời đại như bây giờ thì chúng ta thật may mắn biết bao. Dịch Xuyên ăn nói vụng về, không biết nên nói gì tốt đẹp. Cậu ấy chỉ có thể lúng túng an ủi, nếu bây giờ cô đi đầu thai thì khi chuyển sinh, cô sẽ có thể sống ở thời hiện đại. Giang Yên nhìn cậu ấy, trong khóe mắt lại chảy ra 2 hàng nước mắt. Vẫn là máu đỏ tươi và nước mắt, nhưng bây giờ trông không còn đáng sợ nữa. 2 tuần sau. Hôm đó Kỷ Hòa đang ngồi xổm trên phim trường chơi một trò chơi mới ra mắt với nữ chính Cát Niệm thì Kỷ Hòa ngơ ngác nhìn cô bé trong tay mình. Lương Điềm Điềm đặt 2 tay lên eo cô biểu môi, hừ. Lại là ý gì? Chị Kỷ Hòa không muốn gặp em sao? Không, không. Kỷ Hòa đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu của cô ấy rồi nói, chị chỉ đang thắc mắc tại sao em lại đến đây. Bởi vì gần đây đạo diễn Bạch đang quay một bộ phim yêu nước ở thành phố điện ảnh và truyền hình nên mời em đóng vai đặc biệt. Lương Điềm Điềm chớp mắt. Em có rất ít cảnh quay. Có thể quay xong trong khoảng 2 hoặc 3 ngày, này vừa lúc rảnh. Em nghe chị ở sát vách nên nhất định phải đến xem. Kỷ Hòa cảm thấy buồn cười, vậy cảnh quay của em xong rồi à? Vẫn chưa. Đạo diễn Bạch bảo em ngày mai sẽ bắt đầu, nhưng gần đây em không có kế hoạch nào khác, không có việc gì nên mới đến đây sớm. Đây là thành phố điện ảnh và truyền hình với nhiều cảnh quay thuộc nhiều chủ đề khác nhau nên việc va vào các tổ kịch khác nhau là điều bình thường. Các niệm thường có những người bạn nghệ sĩ đến thăm đoàn và mang trà sữa cho mọi người trong phim trường. Chị Kỷ Hòa, dạo này chị có bận không? Kỷ Hòa lắc đầu, không có. Ngày hôm nay chủ yếu là cảnh của Cát Niệm. Cô chỉ có 1 cảnh dài 10 phút với Cát Niệm, ngoài cảnh đó ra thì không còn gì khác. Lương Điềm Điềm nói, thật tuyệt. Chị có muốn đi cùng em sang phim trường bên cạnh không? Em dẫn chị đi gặp một số bạn bè của em. Lương Điềm Điềm là người hướng ngoại, ngây thơ và giản dị, để tránh cạnh tranh. Nhiều người nổi tiếng không thích giới thiệu tài nguyên của mình cho người khác. Chỉ có Lương Điềm Điềm mới có thể thành thật như vậy. Kỷ Hòa thấy cô gái này rất dễ thương nên lại sờ đầu của cô ấy rồi nói, được. Bọn họ vừa đến studio bên cạnh, Lương Điềm Điềm còn chưa bắt đầu giới thiệu thì đã có người đồng thanh hét lên, ồ, đây không phải là cô Kỷ Hòa sao? Ồ, là cô Kỷ Hòa. Cô Kỷ Hòa, tôi đã xem buổi phát sóng trực tiếp của cô và biết rằng cô xem bói toán rất chính xác. Cô có thể xem bói cho tôi được không? Chương 1107. Kỷ Hòa. Mấy người nhiệt tình như vậy khiến tôi sợ đó. Đạo diễn Bạch Thạch là một người đàn ông trung niên, ông ta nổi tiếng với những tác phẩm về lòng yêu nước. Những tác phẩm mà ông ta làm đạo diễn đều khiến cho khán giả xem tại rạp đều phải rơi nước mắt. Thấy Kỷ Hòa, Bạch Thạch vui tươi hớn hở nói, ui chao, cô Kỷ Hòa, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Thật sự không dám giấu giếm, tôi cũng là fan của cô có thể nói vài câu để sắp tới tôi chú ý một chút được không? lời của cô tôi chắc chắn sẽ nghe theo. Bạch Thạch cũng chỉ định đùa chút thôi. Không ngờ Kỷ Hòa lại thật sự nhìn chằm chằm ông ta một lúc rồi nghiêm túc nói, đạo diễn Bạch, ông đã từng nghe qua tài tinh bao giờ chưa? Tài tinh là biểu đạt trạng thái tiền bạc đầy đủ, giàu tình cảm, rất dễ khiến người khác có cảm giác thân thiết. Chính là giống như ông vậy, Bạch Thạch kinh ngạc đến mức không khép nổi miệng. Cô Kỷ Hòa, cô cũng đừng cố ý nói lời hay lời đẹp để làm tôi vui, tôi sẽ coi như đó là thật đấy. Kỷ Hòa, đây không phải là lời hay lời đẹp, đây là nói thật. Những người xem bói như chúng tôi trước giờ chỉ nói thật. Tại hiện trường, những người khác ào ào đứng lên. Wow, đạo diễn Bạch, tôi thấy cô Kỷ Hòa nói không sai đâu. Phim của ông cứ ra bộ nào là hot bộ đấy, phòng vé luôn cháy vé, đây không phải là phát tài à, ha ha ha, sau này có ai dám bảo tôi béo, tôi sẽ nói cho người đó rằng họ thì biết gì. Đây là tượng trưng của sự giàu có. Bạch Thạch vui vẻ gật đầu, trong lòng cũng cảm thấy Kỷ Hòa nói chuẩn. Quả thật, từ nhỏ đến lớn, ông ta kiếm tiền đều vô cùng dễ dàng. Những người đều nói họ làm ăn khó khăn, nhưng chỉ cần ông ta đầu tư vào, chưa thấy ai là không kiếm được tiền. Không thể nói là ai cũng kiếm được một khoản lớn nhưng vẫn có thể kiếm một chút tiền. Vợ của ông ta cứ chê ông ta béo, ngày nào cũng giục ông ta giảm cân. Lúc nào về, ông ta sẽ dùng lời nói của Kỷ Hòa trong hôm nay để chặn miệng vợ. Đột nhiên, có một nhân viên hỏi một câu, đúng rồi, đạo diễn Bạch, không phải gần đây phim trường của chúng ta xảy ra chuyện lạ à? Vừa đúng lúc cô Kỷ Hòa đang ở đây, sao chúng ta không hỏi cô ấy luôn? Kỷ Hòa, cô có thể chất của cậu học sinh tiểu học Tử Thần à, sao đi đến đâu là có chuyện lạ xảy ra đến đó, cậu học sinh tiểu học Tử Thần, biệt danh mà fan Trung Quốc đặt cho nhân vật thám tử lừng danh Conan. Vẻ mặt của Bạch Thạch cũng biến thành nghiêm túc hơn, ồ, đúng vậy. Chuyện là như thế này, phim trường của chúng tôi thường xuyên có thể nghe thấy những âm thanh kỳ lạ, Kỷ Hòa hỏi, âm thanh gì? Bạch Thạch gãi đầu, cái này hơi khó hình dung, có vẻ như giống tiếng kêu đánh kêu giết. Lương Điềm Điềm. Kêu đánh kêu giết. Đạo diễn Bạch, ông đang nói đùa à? Ở đâu ra những âm thanh như vậy? Bạch Thạch nói, tôi không nói đùa đâu, trong phim trường có rất nhiều người đã nghe thấy âm thanh này rồi, nhất là vào ban đêm, âm thanh này vô cùng rõ ràng. Lần trước có một nhân viên của chúng tôi vô tình làm rơi chìa khóa ở đây, lúc quay lại phim trường, lại nhìn thấy bên trong phòng mơ hồ có bóng người đi tới đi lui, trong tay cầm một vật sáng loáng như đao, Lương Điềm Điềm, mẹ kiếp. Kinh khủng thế cơ à, chúng tôi vẫn luôn suy nghĩ, không biết có phải đã gặp phải thứ dơ bẩn gì đó không? Nhưng mà không thể nào được. Chẳng phải người ta bảo rằng làm phim kinh dị mới hay gặp phải mấy thứ dơ bẩn à? Phim của chúng tôi là phim có năng lượng tích cực cơ mà. Có rất nhiều người phản ánh lại với tôi nên tôi đã nghĩ tới chuyện hôm khác sẽ mời một đại sư tới xem qua. Chỉ là đại sư mà tôi mời tới gần đây bắt ma kiếm được nhiều tiền nên đã đến Tam Á để du lịch, không rảnh để tới. Cũng may chúng tôi chỉ nghe thấy âm thanh kỳ lạ chứ chưa có nhân viên nào xảy ra chuyện thương vong thật sự gì cả, cho nên đợi một thời gian cũng không sao. Chương 1108. Nhưng bây giờ Kỷ Hòa đến rồi, không mời Kỷ Hòa xem cho thì chẳng phải là rất thiệt à. Đây là ông lớn trong tất cả những ông lớn đấy. Mời được Kỷ Hòa thì cần gì mời người khác chứ? Kỷ Hòa. Được rồi, được rồi. Cô cũng biết, giúp người là số mệnh của mình. Vì vậy, dưới sự chỉ dẫn của nhân viên công tác, Kỷ Hòa được đưa đến một căn phòng. Chính là ở đây. Hôm đó, chính mắt tôi nhìn thấy có rất nhiều người đi tới đi lui trong căn phòng này, kêu đánh kêu giết, ôi dồi ôi, sợ chết tôi. Cô Kỷ Hòa nhanh xem hộ chúng tôi xem đây là có chuyện gì. Kỷ Hòa bắt tay ở sau lưng, đi vòng quanh căn phòng này hai lần. Đột nhiên, vẻ mặt của cô trở nên nghiêm túc. Bạch Thạch xoa xoa tay, thấp thỏm hỏi cô, cái này, cô Kỷ Hòa, vẻ mặt này của cô là sao, chẳng lẽ chuyện này rất nghiêm trọng à? Kỷ Hòa lắc đầu, không phải. Chỗ này thật sự có quỷ, nhưng mà mọi người cũng không cần sợ. Bởi vì... quỷ trong miệng mọi người thực sự là linh hồn của những liệt sĩ. Mọi người, hả? Kỷ Hòa tiếp tục nói, có phải bộ phim yêu nước đang quay này của các ông có cảnh kẻ địch xuất hiện không? Bạch Thạch, chắc chắn là có kẻ địch xuất hiện rồi. Cốt truyện chính của phim yêu nước đều là quân nhân đánh bại kẻ địch xâm lược để giành lấy thắng lợi. Kỷ Hòa gật đầu một cái, vậy thì không tránh khỏi có vài diễn viên đóng vai kẻ địch đúng không? Cái đấy là đương nhiên. Vấn đề chính là ở chỗ này. Mảnh đất này đã từng là một chiến trường, có vô số linh hồn của các liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trên chiến trận đang ngủ yên. Mấy người đóng vai kẻ địch gây động tĩnh quá lớn nên đã đánh thức họ. Bọn họ cho rằng những kẻ địch kia sống lại, lại đến đây xâm chiếm cho nên cũng tỉnh lại, muốn bảo vệ mảnh đất này lần nữa. Bạch Thạch. Chấn động, Kỷ Hòa vừa nói xong. Tốt quá, vậy thì tự dưng không thấy sợ nữa. Quỷ tầm thường có thể khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi. Nhưng, đây không phải quỷ bình thường, đây chính là linh hồn của các liệt sĩ đã bảo vệ quốc gia đó. Khi họ sống cũng đã bảo vệ mọi người, chứ đừng nói là đến lúc họ chết. Những người khác cũng sợ đến ngây người. Một thời gian dài sau đó không hề thấy ai lên tiếng nữa. Lúc lâu sau, Bạch Thạch mới nói tiếp, vậy bộ phim yêu nước này của chúng tôi thật sự là chọn đúng phim rồi. Những liệt sĩ này chính là sự kiêu ngạo của chúng ta, có lẽ nên để cho nhiều người biết đến câu chuyện của họ hơn, kêu gọi ý thức yêu nước của nhiều người hơn nữa. Tuy nhiên, cũng đã lâu vậy rồi mà linh hồn của những liệt sĩ này vẫn chưa được yên nghỉ, chuyển thế đầu thai à? Có phải họ còn những tâm nguyện gì chưa làm được không? Chúng tôi có thể giúp họ một chút. Những người khác cũng thi nhau gật đầu tỏ vẻ đồng ý, Kỷ Hòa im lặng suy nghĩ, vậy thì chuẩn bị cho họ chút mì đi. Mặc dù mọi người không thấy được sự tồn tại của họ nhưng tôi có thể thấy. Mỗi người họ đều xanh xao, gầy yếu, nhìn dáng vẻ có lẽ đã phải chịu khổ cực rất nhiều, thời kỳ chiến tranh đồ đạc thiếu thốn, hoàn cảnh nguy hiểm, ngay cả cơm cũng ăn không đủ no, thậm chí còn có không ít người bị chết đói. Một bát mì trong thời bình cũng đã là điều xa xỉ với bọn họ. Chinh chiến nhiều năm, họ chưa từng được ăn qua một bữa cơm ngon, có lẽ là rất nhớ mùi vị đồ ăn quê nhà. Hay là mời họ ăn một bữa cơm đi, trong thời chiến có quy định của quân đội, không được lấy dù chỉ là cây kim, sợi chỉ. Nhưng đây chỉ là một bát mì đơn giản, là một phần tâm ý của mọi người. Bạch Thạch, được được được. Vậy để tôi gọi đồ ăn ngoài. Cần bao nhiêu bát? 100 bát có đủ không? Chương 1109. Kỷ Hòa nói, đủ rồi. Thật ra thì trên lý thuyết, linh hồn không thể nào ăn được thức ăn của nhân gian nữa. Nhưng để thể hiện một chút tâm ý thì cũng được, vì vậy, quán ăn bên cạnh phim trường đột nhiên nhận được một đơn đặt hàng kết xù. Đầu bếp. Ông ta không nhìn lầm đấy chứ. Vậy mà lại có người muốn mua 100 tô mì. Vì vậy, toàn bộ trên dưới quán ăn ra roi thúc ngựa, rất nhanh đã làm xong 100 bát mì. Dựa theo lời nói của Kỷ Hòa, nhân viên làm việc trong phim trường bày mì vào trong phòng. Đạo diễn Bạch Thạch cung kính dâng 3 cây hương, sau đó nói, ông cha ta, suốt chặng đường này, mọi người đã vất vả rồi. Đây là một chút tâm ý của chúng tôi, mời mọi người cùng ăn. Đối với những người thành công trong sự nghiệp như bọn họ, 100 bát mì cũng chỉ là 1.000 tệ mà thôi. 1.000 tệ để đổi lấy việc linh hồn của những người đi trước có thể yên tâm ra đi, làm sao mà không đáng giá cơ chứ? Một lát sau, căn phòng vốn tối tăm bỗng nhiên xuất hiện vô số linh hồn trong suốt, đúng như Kỷ Hòa nói, bọn họ đều gầy gò xanh xao, cả người rách rưới, thậm chí đi bộ cũng không vững, còn phải chống gậy. Chiến đấu nhiều năm, những binh lính già này đã phải chịu khổ cực quá nhiều. Thấy mì đặt ngay ngắn ở trên bàn, họ lập tức lao đến, đưa ra bàn tay thô ráp của mình ra, vuốt ve bát mì rồi ăn ngấu nghiến. Họ không sợ nóng, cứ thế đổ ào vào miệng như một cái máy. Món ăn mà người bình thường quen ăn đối với họ chính là mỹ vị nhân gian. Bạch Thạch đứng bên cạnh nhìn thấy mà trong lòng chua xót. Hai. Ông cha của chúng ta. Bọn họ thật sự đã chịu quá nhiều khổ cực rồi. Nếu không có sự nỗ lực của họ thì con người ngày nay làm gì có cơm no áo ấm. Sau khi ăn sạch sẽ mì trong bát, những người đó đặt bát xuống. Cứ tưởng rằng khi họ ăn xong thì sẽ rời đi nhưng những linh hồn này hình như vẫn chưa có ý định rời đi. Vẫn bay lơ lửng tại chỗ, lẳng lặng nhìn mọi người. Bạch Thạch hơi sửng sốt, vội vàng hỏi nhỏ Kỷ Hòa, cô Kỷ, đây là, đương nhiên là không phải ông ta sợ linh hồn của những liệt sĩ này mà là chỉ muốn làm tròn tâm nguyện của họ để họ có thể yên tâm đầu thai chuyển thế. Nhìn những linh hồn lặng im này, Kỷ Hòa thở dài, những liệt sĩ này kiếp trước chết trận trên sa trường, đối với họ điều tiếc nuối nhất, đương nhiên là không được nhìn thấy thịnh thế hôm nay. Giây phút họ đặt chân lên chiến trường ấy, thật ra họ chưa từng nghĩ tới sẽ có thể sống mà quay về, nhưng bọn họ biết rằng mình không thể lùi bước. Bởi vì sau lưng còn có quốc gia và nhân dân cần bảo vệ. Lúc chết, cũng không tiếc mình sẽ phải mất mạng mà là không thể kiên trì thêm một giây nữa để có thể tự tay cản thêm một người xấu. Đối mặt với việc mất đi lãnh thổ, kẻ địch tàn phá, thân nhân bị làm nhục, người bình thường yếu đuối nhất cũng sẽ bộc phát ra sức mạnh vô hạn. Bước ra chiến trường, chính tay mình tiêu diệt kẻ thù. Cút đi. Cút ra khỏi đất nước của bọn tao. Chúng mày không xứng đáng ở đây. Loại chấp niệm vô cùng kiên định này chống đỡ họ chiến đấu đến giây phút cuối cùng, tới tận khi ngã xuống. Nếu như nói sau khi chết họ còn tâm nguyện mãnh liệt gì, vậy thì chắc chắn là chấp niệm về điều này. Bạch Thạch rất thông minh, ông ta lập tức hiểu ý của Kỷ Hòa. Ông ta vội vàng tiến lên một bước, hướng về phía những linh hồn liệt sĩ này nói to, các bậc cha chú, mọi người hãy yên lòng ra đi. Tiếng động mà mọi người nghe thấy không phải của kẻ thù thực sự mà là những nhân vật đóng giả để tạo nên một bộ phim. Trên mảnh đất này của chúng ta không có kẻ thù, cũng sẽ không bao giờ có kẻ thù khác nữa, chương 1110. Trung Quốc của chúng ta đã chấm dứt thời kỳ bị những nước khác khinh thường, chúng ta đã đứng lên. Hôm nay chúng ta cũng coi như đã có chỗ đứng trên thế giới, không còn quốc gia nào dám coi thường chúng ta, con cháu của mọi người đã được ăn đủ no, mặc đủ ấm, cuộc sống không buồn không lo. Các ngài nhìn ra ngoài cửa sổ mà xem. Nước sông trôi vạn dặm, nhân dân an cư lạc nghiệp, tất cả đã khác xa với cảnh tượng ban đầu rồi. Trung Quốc đã không còn là Trung Quốc của lúc trước. Nguyện vọng của các ngài đã được thực hiện, mọi người cứ yên tâm mà đi đi, nói tới đây, Bạch Thạch không khỏi nghẹn ngào. Ông ta có một người cụ đã từng tham gia vào chiến tranh năm đó. Mỗi lần duyệt binh vào ngày quốc khánh, ông cụ đều sẽ ngồi xe lăn, ngồi trước tivi nhìn không chớp mắt. Vừa nhìn chăm chú vừa rưng rưng nước mắt. Trước kia ông ta không biết được sức nặng của cái nhìn này. Nhưng bây giờ, ông ta đã biết. Nghe xong lời nói của Bạch Thạch, những linh hồn trong không khí kia bắt đầu trở nên trong suốt, biến mất từng chút một. Bạch Thạch chạy lên trước mấy bước, theo bản năng chào một câu, đi mạnh khỏe, ngay sau khi họ biến mất, những bát mì vừa bị ăn thấy đấy lại khôi phục tình trạng nóng hổi như lúc vừa mua. Những bát mì nãy vẫn có thể ăn được. Không có vấn đề gì vệ sinh cả. Giống như trái cây dùng để cúng tế vậy, tính chất cũng giống nhau, sau khi cúng xong thì người sống vẫn có thể thụ hưởng. Vì vậy không để lãng phí, những bát mì này trở thành bữa ăn cho đoàn làm phim. Cuối cùng, toàn bộ các linh hồn đều biến mất, Bạch Thạch vẫn duy trì tư thế giơ tay chào, trong miệng vẫn lẩm bẩm, các chú, các anh lần này có thể yên tâm đi được rồi. Đi mạnh khỏe. Non sông vẫn đây, quốc thái dân an. Thái bình thịnh thế. Đúng như mong muốn của mọi người. Một tháng sau đó, bộ phim Người trong vở kịch chính thức hơ khô thẻ tre, được thêm vào danh sách chờ chính phủ duyệt. Chờ sau khi duyệt xong là có thể chính thức phát hành. Hơ khô thẻ tre, nghi thức hoàn thành một bộ phim của Trung Quốc. Trong bữa tối cuối cùng, Bào Tinh Tinh mời Kỷ Hòa và Cát Niệm một chén, chúc mừng mọi người. Nhờ sự cố gắng của tất cả mọi người mà Người trong vở kịch đã kết thúc thành công. Cát Niệm, nhất định sẽ là phim bom tấn. Bào Tinh Tinh ra hiệu cho Dịch Xuyên xui xẻo, đây là bộ phim đầu tiên của Tiểu Dịch Xuyên, đến lúc làm tuyên truyền cũng phải làm thật tốt nhé. Sau khi thành lập tài khoản chính thức, mọi người nhớ phải vào chia sẻ đó nha. Mọi người rối rít gật đầu bảo được, từ thành phố N quay lại, trở về căn nhà nhỏ quen thuộc, Kỷ Hòa chỉ cảm thấy được về nhà thật tuyệt vời. Cô tính toán một chút, thấy cũng đã lâu rồi mình chưa livestream. Trên Weibo tràn ngập tin nhắn riêng dục cô livestream trở lại. Kỷ Hòa, tôi không thấy, mấy người không để cho tôi được lười thêm mấy ngày nữa à. Trên bàn uống trà nhỏ được đặt một món hàng mới ship, là Tiểu Nguyên gửi đến. Nói chung, nếu như có fan muốn gửi quà đến thì đều sẽ được Tiểu Nguyên xem xét trước, sau khi sàng lọc không có vấn đề gì mới có thể chuyển tiếp đến cho Kỷ Hòa. Thế nhưng món hàng mới ship đến này hơi đặc biệt, đó là do Như Nguyệt gửi. Như Nguyệt là cô bé mà Kỷ Hòa quen khi quay chương trình Rung Động Tuyệt Đối lần trước. Hai người hợp tác ăn ý, cùng nhau giành được thắng lợi trong cuộc thi. Trước khi đi, Kỷ Hòa đã nói với Như Nguyệt rằng sẽ rất nhanh có một đôi vợ chồng đến nhận nuôi cô bé sẽ có một gia đình. Không biết hiện giờ, cuộc sống của cô bé thế nào rồi? Nghĩ đến đây, Kỷ Hòa mở món hàng mới được giao ra. Bên trong, Như Nguyệt viết cho Kỷ Hòa một bức thư. Xem nội dung trong thư. Kỷ Hòa từ từ nở ra một nụ cười. Trong thư, Như Nguyệt nói, bố mẹ nuôi của cô bé đối xử với cô bé vô cùng tốt, lần đầu tiên cô bé có được cảm giác của một gia đình. Chương 1111, thế nhưng ở cuối thư, Như Nguyệt lại viết, chị Kỷ Hòa, bây giờ em đang sống rất vui vẻ nhưng vẫn có một việc cứ mãi khiến em cảm thấy không yên lòng, ở cô nhi viện của em có một người bạn gọi là Ngốc Ngốc, sau khi em được bố mẹ nuôi hiện tại đón đi thì cậu ấy cũng được nhận nuôi. Vốn dĩ em cảm thấy rất vui, còn hẹn cậu ấy khi sinh nhật cậu ấy, em sẽ tìm đến nhà của cậu ấy chơi, nhưng vài ngày trước khi em đến tìm cậu ấy thì mẹ cậu ấy bảo cậu ấy đã mất tích. Em hỏi mẹ cậu ấy rằng rốt cuộc thì Ngốc Ngốc đã mất tích bao lâu và đã đi nơi nào rồi. Mẹ cậu ấy nói không biết, hơn nữa Ngốc Ngốc đã mất tích hơn một tháng, bà ấy cũng rất sốt ruột. Thế nhưng có báo cảnh sát thì cũng không ăn thua gì. Chị Kỷ Hòa, Ngốc Ngốc là bạn tốt của em thật sự rất lo lắng cho cậu ấy, nếu như thuận tiện, không biết chị có thể tìm Ngốc Ngốc giúp em được không? Mất tích, Kỷ Hòa sờ cằm, giống như có điều suy nghĩ. Theo lý thuyết thì chỉ một cậu bé bị mất tích, có lẽ cảnh sát cũng không khó tìm lắm. Nhưng đã lâu như thế mà không tìm thấy thì chắc chắn có chỗ nào kỳ quái. Kỷ Hòa làm việc cho người khác đều sẽ thu ít nhất 2.000 tiền phí khổ cực. Nhưng Như Nguyệt là bạn tốt của cô, chuyện này cô tự nguyện giúp mà không cần đền bù. Cuối thư, Như Nguyệt còn kèm theo địa chỉ và phương thức liên lạc của mẹ Ngốc Ngốc, Kỷ Hòa nhìn qua, sau đó lấy điện thoại ra gọi điện thoại cho Yến Lâm. Nếu như một mình cô đến cửa, mẹ của đối phương sẽ nghĩ cô bị điên hoặc là tên lừa đảo. Phải có nhân viên chính thức như Yến Lâm ở cạnh mới có sức thuyết phục. Từ trước tới nay đều là Yến Lâm nhờ Kỷ Hòa hỗ trợ, đây là lần đầu tiên nghe nói Kỷ Hòa tìm Yến Lâm giúp đỡ. Yến Lâm vừa mừng vừa lo, vội vàng đồng ý, vì vậy, hai người hẹn nhau vào một buổi chiều nắng ấm cùng lên đường, đến địa chỉ mà Như Nguyệt cho trước, một biệt thự nhỏ riêng biệt. Ngước nhìn ngôi biệt thự có thiết kế theo lối kiến trúc châu Âu này, Kỷ Hòa không nhịn được mà than thở, có tiền thật tốt mà. Cô cứ khổ cực xem bói, đóng phim, chẳng biết phải phấn đấu đến bao giờ mới có thể mua được căn biệt thự như vậy. Bây giờ cô được coi như là kiếm nhiều tiền hơn người bình thường một chút, nhưng bởi vì muốn tham gia các loại hoạt động khác nên chi tiêu cũng lớn. Hơn nữa, mỗi tháng còn phải trả lại tiền bồi thường, vì vậy cô lại càng nghèo hơn. Dù sao thì trong số những người nổi tiếng, cô chắc chắn nằm trong số những người nghèo. Kỷ Hòa nhấn chuông cửa. Không lâu sau, cánh cửa được mở ra. Lộ ra khuôn mặt của một người phụ nữ. Người phụ nữ cảnh giác nhìn người bên ngoài, hai người là ai, tìm tôi có việc gì? Yến Lâm lấy giấy chứng nhận cảnh sát ra, chúng tôi không có ý xấu, chỉ là nghe nói con trai của cô mất tích nên muốn đến điều tra chuyện này. À, vậy thì được rồi, mời vào. Vừa nói, người phụ nữ vừa mở rộng cánh cửa hơn một chút, ánh nắng ở bên ngoài tươi sáng nhưng trong phòng lại có vẻ rất âm u, khiến cho người khác nhìn thấy đều cảm thấy không được thoải mái. Lúc Kỷ Hòa và Yến Lâm đi vào trong nhà, nhất thời chưa kịp thích ứng với sự thay đổi của ánh sáng, chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên tối sầm lại. Nhà này của cô có vẻ hơi ít cửa sổ. Ngay cả Yến Lâm cũng không nhìn được mà nói một câu. Đúng vậy. Người phụ nữ xoa xoa tay. Tôi không thích mở cửa sổ để thông gió, bình thường tôi hay dùng máy điều hòa để thông gió. Trong nhà tôi, 24 tiếng đều bật điều hòa. Yến Lâm lẩm bẩm trong lòng, chẳng hiểu đây là loại tính cách dở hơi gì nữa. Sống trong căn nhà u ám, ánh mắt trời không chiếu đến nơi này không cảm thấy bị khó chịu à. Người phụ nữ đi ở đằng trước, dẫn hai người đến phòng khách ngồi. Lúc đi qua hành lang thật dài, Kỷ Hòa để ý đến bức ảnh của người phụ nữ treo trên tường. Trong bức ảnh, người đàn ông mặc âu phục màu đen, còn người phụ nữ mặc một bộ váy cưới màu trắng đang cười ngọt ngào với nhau, người phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp, mỉm cười ngọt ngào với ống kính. Lúc này nhìn cô ấy có sức sống chứ không vô hồn giống như bây giờ. Thấy Kỷ Hòa vẫn nhìn chằm chằm vào bức ảnh, người phụ nữ thở dài một cái, không cần nghi ngờ, bức ảnh này chính là tôi. Chẳng qua là, gần đây xảy ra rất nhiều chuyện nên tôi hơi mệt mỏi, cảm giác mình đã gầy đi rất nhiều. Yến Lâm hỏi, là bởi vì chuyện của con cô sao? Đúng vậy, Ngốc Ngốc đã mất tích gần nửa tháng rồi. Nửa tháng này, tôi vẫn chưa hề dừng việc tìm kiếm nó, chỉ tiếc là, vậy sao Ngốc Ngốc lại mất tích vậy? Nguyên nhân lớn nhất là ở đây, tôi cũng không biết vì sao nó lại mất tích. Người phụ nữ này tên là Lâm Du. Chương 1112. Ngồi đối diện hai người, sắc mặt của Lâm Du tái nhợt, dưới mắt cũng hiện quầng thâm. Cô ấy nói, hằng ngày, Ngốc Ngốc đều đợi tôi ở nhà. Bình thường nếu nó muốn đi ra ngoài thì đều sẽ nói với tôi một tiếng. nhưng không hiểu tại sao, tháng trước, vào một ngày khi tôi tan làm trở về, đột nhiên phát hiện không thấy nó đâu nữa, cửa nhà của chúng tôi có một cái camera an ninh. Nếu như ngốc ngốc đi ra cửa thì nhất định sẽ quay lại được. Nhưng tôi đã xem ghi hình của mấy ngày liền cũng không thấy bóng dáng của ngốc ngốc đâu. Tôi thật sự không nghĩ ra. Tôi tìm quanh biệt thự nhiều lần nhưng cũng không tìm thấy ngốc ngốc, cũng không nhìn thấy nó trên camera an ninh, rốt cuộc thì nó đã đi đâu cơ chứ? Yến Lâm nói, có phải cậu bé đã dùng cách nào đó khác để ra ngoài không? Ví dụ như nhảy cửa sổ, Lâm Du nói, không thể nào, nó chỉ là một cậu bé 6-7 tuổi, sao có thể nghĩ ra được cách ra ngoài khó khăn như thế? Hơn nữa nếu như nó muốn đi ra ngoài, chẳng nhẽ nó không thể đi cửa chính được à? Tại sao phải nhảy cửa sổ? Tóm lại, bởi vì không xem được camera nên tôi cũng không có cách nào đoán được ngốc ngốc đã đi ra ngoài vào lúc nào. Tôi đã báo cảnh sát nhưng sau khi cảnh sát đến điều tra, cũng không tìm được manh mối nào. Thời gian qua lâu, tôi cũng bắt đầu bỏ cuộc, thậm chí tôi còn nghĩ rằng, đã nửa tháng qua rồi, có lẽ ngốc ngốc đã không còn trên đời này nữa rồi. Nói đến đây, Lâm Du đưa tay lên ôm mặt, đau lòng khóc thành tiếng. Yến Lâm vội vàng an ủi cô ấy, nói, không sao, đừng lo lắng. Có cô Kỷ Hòa ở đây, cô ấy nhất định có thể tìm được ngốc ngốc giúp cô. Tuy nhiên, cô phải nói lại hết mọi tin tức với chúng tôi. Trước khi mất tích, ngốc ngốc có biểu hiện kỳ lạ nào không? Là những biểu hiện không giống như bình thường ấy, nghe xong lời này, sắc mặt của Lâm Du lập tức trở nên trắng bệch. Cô ấy cúi đầu xuống, Lý Nhí nói, chuyện này. Có một chuyện nhỏ, tôi không biết có tính vào không nữa. Trước đó mấy ngày, tôi làm việc có áp lực quá lớn, hơn nữa ngốc ngốc thường khiến cho tôi tức giận, có lần tôi không kiềm chế được nên tát nó một cái. Lúc ấy đánh xong là tôi đã hối hận rồi. Tôi không phải là một người mẹ hay đánh con, chẳng qua là lúc ấy tôi thật sự không khống chế được mình. Lúc ấy ngốc ngốc che mặt, ngốc ngốc nhìn tôi, sau đó khóc rồi chạy ra ngoài. Cho nên, nếu như nó thật sự bỏ nhà đi thì tôi đang nghĩ không biết có phải là vì chuyện này hay không. Tôi thật sự rất áy náy. Sau khi phát hiện ra không thấy ngốc ngốc đâu, Lâm Du đã vô cùng hối hận. Nếu như nguồn cơn của việc ngốc ngốc mất tích là do cái tát này của cô ấy, vậy thì cô ấy. Yến Lâm nói, trước tiên cô đừng khóc, vì sao cậu bé bỏ đi không quan trọng, việc quan trọng nhất bây giờ là phải tìm được cậu bé. Kỷ Hòa tiếp tục nhìn chằm chằm ảnh cưới đã được treo trên tường, nói, cậu bé mất tích, chỉ có một mình cô đi tìm à? Chồng của cô đâu? Chồng? À không. Tôi đã không có chồng nữa rồi. Tôi và chồng tôi đã ly hôn từ 2 tháng trước. Tôi chưa tháo bức ảnh cưới này xuống chẳng qua là vì thấy đẹp mà thôi, hi hi, Yến Lâm. Quả nhiên không có ai là không thích mình đẹp cả. Yến Lâm chọc Kỷ Hòa, nói nhỏ, không phải cô đang nghi ngờ chồng trước của Lâm Du bắt cóc cậu bé đấy chứ? Điều này là không thể, Lâm Du nói, bởi vì chồng cũ của tôi không hề thích cậu bé này. Lúc ly hôn, anh ta yêu cầu tôi phải mang theo nó, nói rằng dù thế nào thì anh ta cũng sẽ không tiếp tục nuôi nó nữa. Yến Lâm, vậy có khi nào, chồng cũ bắt cóc cậu bé này là vì muốn trả thù cô không? Lâm Du mờ mịt nói, tôi cảm thấy khả năng này không lớn, mặc dù thời điểm chúng tôi ly hôn thực sự có xảy ra vài chuyện không vui, nhưng tôi hiểu con người anh ta không phải loại người mất trí như vậy. Yến Lâm mím môi, khó mà nói, trên mạng có không ít những vụ án như vậy rồi. Lâm Du. Cũng đúng nhỉ. Trò chuyện một lúc lâu, trà trong chén của hai người cũng gần cạn hết. Lâm Du thấy thế, vội vàng đứng dậy, để tôi đi pha ít trà cho hai cô nhé. Yến Lâm, không cần, nước sôi để nguội là được rồi. Lâm Du, như vậy sao được? Hai cô đặc biệt tới tìm con giúp tôi vô cùng cảm kích. Dù cuối cùng có tìm được ngốc ngốc hay không thì tôi cũng sẽ cảm ơn hai cô, vừa nói xong, Lâm Du lập tức đứng dậy. Đi vào trong phòng bếp. Yến Lâm không cản cô ấy lại nữa. Bởi vì cô ta thực sự có mấy lời muốn nói riêng với Kỷ Hòa. Sao rồi? Có khi nào cái cô Lâm Du này tự mình bắt cóc đứa trẻ rồi lại giả vờ như là người khác bắt? Lúc cô ta nghe qua việc Lâm Du tát cậu bé một cái đã có nghi ngờ này. Có thể nào? Lâm Du đã chán ghét cậu bé này nhưng lại không thể nào thoát khỏi cho nên mới khiến cậu bé mất tích một cách bí ẩn. Chương 1113, Kỷ Hòa lắc đầu, nếu là như vậy, sao cô ấy không đưa thẳng ngốc ngốc về trại trẻ mồ côi chứ, dù sao thì ngốc ngốc cũng là được nhận nuôi thôi mà. Yến Lâm nói, có thể là sợ người xung quanh chỉ trỏ. Chuyện nhận nuôi một đứa bé vốn là một chuyện xuất phát từ tấm lòng nhân ái, kết quả bây giờ lại đưa trở lại, không biết người khác sẽ nói như thế nào. Kỷ Hòa nói, cứ quan sát thêm một lúc nữa đã, chỉ là còn có một chuyện. Chuyện gì? Lâm Du mang thai. Cái gì? Yến Lâm sợ ngây người, suýt nữa thì hô to theo bản năng. Cũng may là cô ta kịp thời nhịn được. Kỷ Hòa bình tĩnh nói, tôi đoán là cô ấy mang thai hơn 2 tháng, còn chưa có biểu hiện rõ ràng cho nên cô ấy không nhận ra. Cái đó cô ấy biết không? Ai biết được? Kỷ Hòa cụp mắt xuống, nhàn nhạt nói. Cùng lúc đó, trong phòng bếp, Lâm Du mở cửa tủ ra nhưng phát hiện lá trà cũng đã hết. Trong nhà rất lâu rồi không có khách cho nên cô ấy quên mất chuyện hết trà này, cũng may, cô ấy nhớ là trên gác mái hình như vẫn còn mấy túi trà chưa mở. Nghĩ như vậy, Lâm Du bèn nhấc chân lên lầu. Gần đây, lối đi lên lầu đã hỏng đèn, cô ấy lại bận công việc nên vẫn chưa có thời gian gọi người đến sửa. Lâm Du mở đèn điện thoại di động lên, từ từ bước lên lầu. Đã lâu không có ai đi qua chỗ này, trong không khí toàn là bụi bặm. Lâm Du cảm thấy hơi ngứa họng nên ho khan mấy tiếng. Cô ấy sờ bụng mình một cái, thầm nghĩ, như vậy sẽ không có hại gì đến con mình chứ, chắc không sao đâu, tìm lá trà nhanh rồi quay lại. Trên gác mái cất rất nhiều đồ nhưng Lâm Du vẫn rất nhanh tìm thấy lá trà. Nhưng mà, ngay khi cô ấy định mang lá trà quay lại thì đột nhiên nghe thấy sau lưng truyền đến tiếng động rầm rầm rầm. Bộp. Bộp. Bộp. Âm thanh hơi nặng nề lại hơi vang vọng. Nếu như phải miêu tả thì nó giống như tiếng một ai đó đang đập bóng. Lưng của Lâm Du cứng lại. Kể từ sau khi ly hôn cùng chồng cũ, trong biệt thự này chỉ có cô ấy và Ngốc Ngốc ở đây mà thôi, bây giờ Ngốc Ngốc lại còn đang mất tích. Vậy thì rốt cuộc là ai đang đập bóng? Đằng sau lưng Lâm Du toát ra lắm tấm mồ hôi lạnh, cô ấy cẩn thận nghiêng đầu quay lại nhìn. Một lối đi thật dài đen nhánh, giống như không nhìn thấy điểm cuối. Ở cuối cùng có thứ gì đó, Lâm Du không dám đi tới để nhìn. Cô ấy siết chặt chiếc điện thoại di động trong tay, nuốt nước miếng một cái. Ngay lúc ấy, có thứ gì đó đang lăn về phía cô ấy. Lâm Du bị dọa nên hét to một tiếng, suýt chút nữa thì nhảy lên. Sau khi cô ấy cố nén sợ hãi rồi cẩn thận nhìn lại, cô ấy mới thấy hóa ra chỉ là một quả bóng da. Cái này. Lâm Du mua biệt thự này chưa được bao lâu, bên trong còn rất nhiều đồ mà người ở trước chưa dọn đi. Có lẽ có rất nhiều đồ đạc chất đống ở cuối hành lang, bao gồm cả quả bóng da này. Đồ linh tinh cứ chất đống, khi có lực tác động thì quả bóng sẽ bị rơi xuống, sau đó lăn đến đây. Nghĩ như vậy, Lâm Du cũng không thấy sợ nữa. Nhưng cô ấy vẫn tò mò, không biết ở phía cuối hành lang có cái gì, tuy nhiên cô ấy cũng không ngu mà trực tiếp đi lên dò đường. Cô ấy giơ chân lên, đá nhẹ vào quả bóng da kia. Quả bóng da lại lăn bình bịch quay lại. Lâm Du không chớp mắt nhìn chằm chằm kia quả bóng da kia từ từ lăn vào bóng tối. Không có gì xảy ra. Có lẽ là cô ấy thực sự đã suy nghĩ nhiều. Lâm Du thở phào nhẹ nhõm, cầm lá trà rồi tiếp tục rời đi. Nhưng mà, khi cô ấy vừa mới xoay người, tiếng bộp bộp bộp kia lại vang lên. Quả bóng da kia lại lăn về phía chân của cô ấy lần nữa. Sao lại thế được? Sao lại thế được? Rõ ràng là vừa nãy cô đã đá quả bóng đó đi rồi. Kể cả là nó có đụng phải thứ gì thì cũng sẽ chỉ lăn quay lại. Chứ không thể nào phát ra tiếng bộp bộp bộp như đập trên mặt đất vài cái như thế. Cuối hành lang rốt cuộc có thứ gì? Lâm Du đã sợ đến mức hồn bay phách tán. Cô ấy không dám chần chừ trên gác mái nữa mà vội vàng chạy như bay xuống tìm Kỷ Hòa và Yến Lâm để cầu cứu. Ở nơi quỷ quái như thế này, không thể ở một mình được nữa, nhưng mà ngay tại lúc này, quả bóng da kia đột nhiên biến thành đầu của một đứa bé, nhè răng ra rồi cười với cô ấy. À! Lâm Du hét to một tiếng rồi vội vàng lui về phía sau. Trong lúc vội vã, cô ấy đạp hụt một bước, ngã xuống cầu thang. Bụng đập xuống cầu thang mấy lần. Cô ấy không kịp lo lắng cho sự an toàn của mình mà lập tức đưa tay xuống che chở cho cái bụng. Làm ơn, làm ơn. Đây là đứa bé mà cô ấy vất vả lắm mới mang thai được, đừng có xảy ra chuyện gì mà. Chương 1114, Kỷ Hòa và Yến Lâm đang ngồi ở dưới tầng thì đột nhiên nghe thấy tiếng hét của Lâm Du. Hai người nhanh chóng đứng dậy chạy đến cầu thang và thấy Lâm Du đang ôm bụng, đau đớn ngã trên mặt đất. Con tôi, con của tôi, Kỷ Hòa đỡ cô ấy dậy, tay sờ lên bắt mạch, sau đó nói, yên tâm đi, con của cô không sao. May mà cầu thang ở đây tương đối ngắn, hơn nữa Lâm Du vẫn cứ cẩn thận ôm bụng của mình cho nên may mắn thay, cô ấy không bị thương chỗ nào. Yến Lâm, cô còn mang thai mà lại quá bất cẩn rồi, sao lại để mình ngã cầu thang như thế chứ? Lâm Du vẫn đang hoảng hốt, ma, có ma. Tôi vừa nhìn thấy có cái đầu của một đứa bé lăn đến bên chân của mình, một đứa bé. Sắc mặt của Yến Lâm tối sầm lại, chẳng lẽ đây chính là đứa bé bị mất tích, không, không phải. Lâm Du liều mạng lắc đầu, đó chắc chắn không phải là ngốc ngốc, nó là con của tôi, chẳng lẽ tôi không nhận ra được sao, đây là một bé trai xa lạ mà từ trước đến giờ tôi chưa từng nhìn thấy. Một bé trai xa lạ. Yến Lâm nghi ngờ, có phải là bạn của ngốc ngốc không? Lâm Du nói, chắc là không phải đâu, bạn của ngốc ngốc tôi đều đã từng gặp rồi. Nhưng trong đó không có đứa bé này. Ngay lúc này, điện thoại của Yến Lâm đột nhiên reo lên. Cô ta nhìn dãy số, sau đó đi sang bên cạnh nghe điện thoại, alo, Tu Nam Dật. Tu Nam Dật, alo, cô Yến, cô đang ở đâu thế? Sao mãi mới chịu nghe điện thoại, chuyện lần trước mà cô bảo tôi làm, tôi đã làm xong hết rồi đó. Đã tra ra được nguồn của những cơ quan nội tạng kia rồi, đó là một tập đoàn tội phạm thường xuyên thông qua nhiều thủ đoạn khác nhau để lừa gạt người đến Bắc Myanmar, sau đó cắt nội tạng. Bọn họ có một đường dây chuyên biệt, bán những cơ quan nội tạng này cho một vài khách hàng lớn, rồi phẫu thuật cấy ghép thông qua một vài bệnh viện lớn. Bọn tội phạm này trải rộng khắp 10 quốc gia, có thể coi là một tập đoàn tội phạm lớn, nhắc đến mới nhớ. Cũng may nhờ cô Kỷ Hòa kia mà chúng ta có thể tiêu diệt nhóm tội phạm này mà lập được công lớn đấy. Yến Lâm, rất giỏi. À mà nhớ chuyển tiền công đến thẻ của người ta đấy nhé. Tu Nam giật ừ một tiếng, sau đó nói, à, đây vốn dĩ là vụ án của cô, sao cô lại lạnh nhạt với tôi thế chứ, đến một câu cảm ơn cũng không có. Mặc dù chưa từng gặp mặt, nhưng qua giọng nói cũng có thể cảm nhận được người tên Tu Nam giật này có tính tình hoạt bát, cởi mở. Yến Lâm liếc mắt, không rảnh, tôi đang bận. Tôi với cô Kỷ đang ở cạnh nhau, giúp một người mẹ tìm con trai bị mất tích. Tu Nam giật hơi bất ngờ, chuyện tìm con sao lại nhờ đến cuộc điều tra của chúng ta? Giao cho cảnh sát bình thường đi điều tra không được à? Việc mất tích của con trai cô ấy có chút kỳ lạ, dường như là biến mất không chút dấu vết ngay tại nhà, đến cả camera an ninh cũng không quay lại được. Đúng rồi, Tu Nam giật. Nếu cậu rảnh thì đến đây giúp chúng tôi điều tra. Địa chỉ đây, Yến Lâm nói địa chỉ của biệt thự, tôi nghi ngờ có lẽ đã chỗ này từng có chuyện gì đó xảy ra. Nếu biệt thự này thật sự có quỷ như lời của Lâm Du thì chắc chắn chuyện xảy ra phải có lý do. Nếu không, quỷ sẽ không vô duyên vô cớ mà cuốn lấy nơi này. Tu Nam giật cười lên, được thôi, nhưng mà cô phải mời tôi ăn cơm đấy. Tu Nam giật rất giỏi máy tính. Cậu ta có một trong những cơ sở dữ liệu lớn nhất thế giới, chỉ cần là việc đã từng được đưa lên mạng Internet thì cậu ta đều có thể tìm ra được, chẳng mấy chốc Tu Nam Dật đã gửi lại câu trả lời. Đời chủ trước của căn biệt thự cũng là một cặp vợ chồng giàu có. Lúc ấy, họ cũng nhận nuôi một bé trai tên là Đào Kiệt. Nhưng ngày vui ngắn ngủi, sau khi nhận nuôi Đào Kiệt không lâu thì hai vợ chồng ly hôn, để lại một mình người phụ nữ nuôi Đào Kiệt. Chuyện cụ thể thì tôi không tra ra được. Tóm lại, hình như cuối cùng người phụ nữ kia cũng vào bệnh viện, thuê hộ tá chăm sóc, còn cậu bé Đào Kiệt thì được trả về viện mồ côi. Nghe xong lời của Tu Nam Dật, Yến Lâm nói, được rồi, cảm ơn cậu. À, cậu có hình của Đào Kiệt không? Có, để tôi gửi cho cô xem. Vừa nói xong Tu Nam Dật đã gửi ảnh qua tin nhắn. Sau khi hình ảnh được tải xuống từng chút một, Lâm Du lại gần nhìn thì lập tức hoảng sợ, trợn to mắt, chính là nó. Cái đầu trong hành lang mà tôi nhìn thấy chính là khuôn mặt này của nó. Kỷ Hòa không nói gì mà lập tức nhấc chân đi, Lâm Du đuổi theo đằng sau, trên mặt vẫn còn chảy nước mắt, vậy, cô Kỷ, bây giờ phải làm gì vậy? Đương nhiên là đi tìm Đào Kiệt rồi. Hả? Đi. Đi tìm quỷ. Cái này. Chương 1115. Lâm Du sợ chết khiếp, muốn rút lui. Thậm chí còn muốn hỏi xem mình có thể ở trong phòng khách một mình được hay không. Nhưng Kỷ Hòa và Yến Lâm cũng đã lên cầu thang, một mình cô ấy ở lại phòng khách lại cảm thấy sợ hơn. Cô ấy chỉ có thể cắn răng đi lên cùng. Trong hành lang rất tối, gần như là một mảng đen nhánh. Yến Lâm không nhịn được mà nói với Lâm Du, cô xem, cả ngày nhốt mình ở trong phòng bật điều hòa không tốt, cô cần phải mở cửa sổ ra để thông gió. Nếu như cô thiết kế một cái cửa sổ ở đây, chẳng phải đã không đáng sợ như thế này rồi sao? Lâm Du khóc không ra nước mắt. Cô ấy làm sao mà biết được chứ? Nếu biết trước là sẽ kinh khủng thế này, kiểu gì cô ấy cũng phải lắp thêm đèn ở chỗ này. Kỷ Hòa đi đằng trước, nói nhỏ một câu, cho dù có đèn cũng vô ích, mọi người đều biết, khi quỷ xuất hiện thì đèn đều hỏng, kể cả không hỏng thì cũng sẽ tự động tắt. Yến Lâm. Cô Kỷ Hòa à, cô thay đổi rồi. Cô vậy mà cũng có thể lạnh mặt kể chuyện cười rồi. Từ thời điểm bước lên hành lang cầu thang, dù có nói gì thì Lâm Du cũng không chịu đi về phía trước nữa. Cô ấy núp đằng sau lưng Yến Lâm, run rẩy nói, chính là ở trước mặt, tôi đã gặp quả bóng đầu người kia ở chỗ này. Nó lăn từ đằng kia tới, Lâm Du đưa tay ra chỉ về phía cuối hành lang. Kỷ Hòa thấy cô ấy thật sự sợ hãi nên không ép nữa. Cô bảo Yến Lâm ở lại bên cạnh Lâm Du, còn mình giơ đèn pin đi về phía trước. Cứ mỗi một bước đi về phía trước, cảm giác không khí xung quanh như giảm xuống 10 độ. Không ai biết cuối hành lang rốt cuộc có cái gì. Cũng không biết được liệu có khuôn mặt của một con quái vật đột nhiên xuất hiện hay không. Kỷ Hòa hít sâu một hơi, giơ đèn pin trong tay lên cao. Sàn nhà dưới chân phát ra tiếng soàn soạt nhẹ nhẹ, trong không khí tỏa ra mùi ẩm mốc lâu năm không thấy ánh mặt trời. Qua ánh sáng của đèn pin cầm tay, cuối cùng cô cũng thấy rõ, cuối hành lang là thứ gì. Đó là một chiếc tủ quần áo rất lớn, thậm chí còn cao hơn cả một người. Nó cứ vậy nằm lặng lẽ ở cuối hành lang, xung quanh là rất nhiều đồ đạc vụn vặt khác. Kỷ Hòa đưa tay ra, gạt đi những thứ linh tinh đang cản đường của mình như cây lau nhà, cây chổi, bàn là. Tay của cô đặt lên tay nắm của tủ quần áo. Trong ngăn tủ sẽ có cái gì đây? Ở Ý có một câu tục ngữ là bộ xương khô trong tủ quần áo. Nó nghĩa là có những người có bí mật hoặc phạm phải những hành động đáng xấu hổ mà không muốn nói cho người ngoài. Không biết rằng khi mở tủ quần áo ra, liệu có thật sự nhìn thấy một bộ xương khô hay không? Kỷ Hòa không do dự mà lập tức mở cửa tủ ra. Một cậu bé trai hai tay ôm đầu gối, ngồi trong tủ quần áo và kinh ngạc nhìn cô. Nhìn thoáng qua đã thấy được dáng vẻ của cậu bé vô cùng đáng yêu. Nhưng khi ánh mắt của Kỷ Hòa quét qua, cậu bé kia đứng lên. Thân thể chỉ cao đến đầu gối của cậu bé bỗng bị kéo dài ra, vặn vẹo, biến thành một cái bóng kỳ lạ. Cậu bé đưa hai tay ra chặn cửa, không để cho Kỷ Hòa đóng kín cửa. Người cậu bé nhoài ra ngoài giống như một con rắn, toét miệng cười với Kỷ Hòa một tiếng. Chị tìm thấy em rồi à, khi chiếc lưỡi nhỏ máu tươi kia còn cách Kỷ Hòa 1 cm thì đột nhiên dừng lại. Cậu bé nghi ngờ nhìn Kỷ Hòa trước mặt, chị không sợ em à. Kỷ Hòa bình tĩnh nói, sao chị phải sợ em? Nhưng mà mẹ rất sợ em, cậu bé lại toét miệng cười, chị, em không lừa chị đâu, mẹ của em thật sự rất sợ em. Bà ấy đã bị em dọa cho điên rồi. Kỷ Hòa không để ý đến cậu bé, cô nói, là em giấu ngốc ngốc đi đúng không? Cậu bé không nói phải nhưng cũng nói là không phải. Nó ngoẹo đầu nhìn Kỷ Hòa, bọn chị muốn tìm cậu ấy sao? Nghe được có tin tức về con trai của mình. Lâm Du đang nấp ở đằng sau lưng của Yến Lâm nhô đầu ra, đương nhiên là dì muốn tìm nó. Nó là con trai dì mà. Cậu bé nghe thấy thì lạnh lùng thốt ra một câu, lừa đảo. Dì, cháu ghét nhất là người nói dối. Nhất là những người đến trẻ con cũng lừa như các dì. Trong mắt của cậu bé gần như chỉ còn lại lòng trắng nhìn về phía của Lâm Du. Lâm Du bị dọa sợ siết chặt lấy vạt áo của Yến Lâm, sau đó lại rụt về sau lưng Yến Lâm. Dì nói dối bao giờ? Lừa đảo. Hai người rõ ràng là không muốn có đứa bé ngốc ngốc này. Dì tưởng cháu không nghe thấy cuộc điện thoại của chồng dì sao? Cậu bé cười lớn. Chương 1116. Nói thật cho dì biết, cháu vẫn luôn sống ở trong cái biệt thự này cho đến khi bị hai người đánh thức. Ngày đó, cháu tỉnh lại từ trong mộng, nghe thấy chồng của dì đang gọi điện thoại. Dì muốn biết ông ta nói gì không? Lúc ấy... Người đàn ông kia đang gay gắt nói chuyện với người ở bên kia điện thoại cùng tâm trạng kích động. Có CC. Con ruột cái gì, nhận nuôi chính là nhận nuôi, không có quan hệ máu mủ thì vẫn không thể nào bằng được với con ruột. Không phải cậu thật sự cho rằng tôi sẽ để lại toàn bộ tài sản cho nó thừa kế đấy chứ. Chỉ tiếc là tôi không có người nối dõi. Nếu không phải cần một người sau này chăm sóc lúc về già, tôi cũng sẽ không nhận nuôi thằng bé này. Mỗi lần nghe thấy nó gọi tôi là bố là tôi lại cảm thấy buồn nôn. Hừ. Loại trẻ con này xứng làm con tôi chắc. Sau khi thuật lại toàn bộ, cậu bé tiếp tục nói với Lâm Du, dì không cần giả vờ, chuyện bản tính của dì đánh vang quá, cháu nghe thấy hết. Nếu không muốn đứa bé này thì tại sao ngay từ ban đầu lại nhận nuôi cậu ấy? Lâm Du sửng sốt. Cô ấy sững sờ tại chỗ một lúc lâu mới nói, đó là suy nghĩ của chồng cũ dì, không phải dì. Dì vẫn luôn đối xử với ngốc ngốc như con trai ruột, nếu không, dì cũng không thể nào đi tìm nó suốt hơn một tháng. Cháu nói cho dì nghe, rốt cuộc thì ngốc ngốc đang ở đâu? Không có nó, dì không thể nào sống nổi. Khóe miệng của cậu bé ngoác đến tận mang tai, thật khó có thể tưởng tượng vẻ mặt quỷ dị như vậy lại có thể xuất hiện trên người của một đứa bé. Dì lừa ai thế? Cái tát trên mặt của ngốc ngốc kia không phải do chính tay dì đánh à? Nếu như dì thật sự yêu đứa bé này thì tại sao lại ra tay đánh cậu ấy, đừng có giả vờ nữa. Dù sao thì hai người cũng không cần cậu ấy, vậy thì để cậu ấy đi theo cháu đi. Ít nhất cháu sẽ không ngược đãi cậu ấy, sẽ không nói xấu sau lưng cậu ấy. Thấy cậu bé không có ý định trả ngốc ngốc lại, Lâm Du nhất thời nóng nảy, cô ấy quên luôn cả sợ hãi, lập tức nhào về phía cậu bé, cháu nói bậy. Cháu có tư cách gì cướp nó đi khỏi tay gì chứ? Cái thằng bé xấu xa này. Tên ăn trộm này, nhưng mà cậu bé vừa cười quỷ dị vừa biến mất trong không khí. Chỉ để lại Lâm Du ngồi dưới đất mà khóc không ngừng, không được đâu, tôi không thể nào mất đi ngốc ngốc được. Con của tôi thật sự rất nhớ nó, Kỷ Hòa vẫn im lặng, cô mở đèn pin lên, nghiêng đầu hỏi Lâm Du, biệt thự này có tổng cộng bao nhiêu phòng, cô đã dọn dẹp hết các phòng trong này chưa? Lâm Du ngừng khóc, nức nở nói, không đâu. Biệt thự này quá lớn, sau khi mua chúng tôi cũng chưa kịp dọn dẹp. Tầng 3 vẫn còn rất nhiều phòng vẫn được giữ nguyên từ khi tôi mua. Kỷ Hòa gật đầu, tốt. Cô nói với Yến Lâm, cô ở đây với cô Lâm, tôi lên tầng 3 xem qua một chút. Yến Lâm nói, được, cô phải cẩn thận đấy. Kỷ Hòa quay trở lại hành lang, tự mình lên tầng 3, đúng như Lâm Du nói, tầng 3 vẫn còn rất nhiều phòng chưa được sửa sang và dọn dẹp, tản ra một mùi cũ nát. Kỷ Hòa mở một căn phòng ra xem qua. Trong không khí toàn là bụi bặm bay lơ lửng, ngay cả cô cũng không thể chịu nổi. Những người có tiền này, cứ thế mà để cho căn nhà lớn thành ra như vậy. Lần này thì hay rồi, quét dọn cũng không kịp nữa. Kỷ Hòa lại mở một căn phòng khác ra, căn phòng này trông giống như một căn phòng ngủ, trên đất bày rải rác rất nhiều đồ chơi đã bẩn, còn có mấy chồng sách bám đầy bụi rơi ngổn ngang xuống nền, trong góc còn có một con ngựa gỗ nhỏ. Kỷ Hòa vốn định quay người đi nhưng ngay lúc ấy, cô phát hiện dưới đất còn có một quyển sổ. Đây là cái gì? Kỷ Hòa nhặt quyển sổ lên, mở ra xem. Hóa ra đây là một quyển nhật ký. Nói là nhật ký nhưng nó cũng không hoàn toàn là một quyển nhật ký, bởi vì trong này là kiểu chữ xiên xẹo, nhìn thôi cũng đã biết là nét bút của trẻ con. Trên đó còn vẽ rất nhiều những hình ảnh ngây thơ ngộ nghĩnh. Ngày 21 tháng 6 năm 1920 mẹ lại đánh mình. Đau quá đi mất. Ngày 23 tháng 6 năm 1920 mình chỉ nói một câu mình nhớ bố, mẹ lại đột nhiên tức giận nhốt mình vào trong tủ quần áo, để mặc cho mình ở trong đó suốt 3 ngày. Mình rất đói. Ngày 1 tháng 7 năm 1920 mình nói với Tiểu Mộng rằng mẹ thường xuyên nhốt mình trong tủ quần áo. Nhưng Tiểu Mộng lại nói với mình rằng, mẹ của cậu ấy từ trước đến giờ chưa bao giờ nhốt cậu ấy vào trong tủ quần áo cả. Ồ! Mình còn tưởng tất cả mọi người trên thế giới này đều sẽ nhốt con của mình vào tủ chứ. Ngày 8 tháng 7 năm 1920 mẹ lại nhốt mình vào trong tủ quần áo. Mình nghe theo lời đề nghị của Tiểu Mộng, ngồi trong tủ viết chữ sẽ cảm thấy thời gian trôi qua nhanh hơn một chút. Ngày 10 tháng 7 năm 1920 mẹ, con không muốn vào trong tủ quần áo nữa. Ngày 10 tháng 8 năm 1920 mẹ đừng đánh con đau lắm. Con rất nhớ bố. Nếu bố ở đây thì tốt rồi, bố nhất định sẽ bảo vệ con. Ngày 15 tháng 8 năm 1920 hôm nay mẹ lại đánh mình không nhịn được mà gọi bố, muốn bố đến bảo vệ mình. Nhưng mẹ lại nói với mình rằng, A Kiệt, mày đừng có ngu, bố mày chính là người đầu tiên không muốn có mày. Chương 1117. Ánh mắt của Kỷ Hòa tối sầm xuống. Hóa ra sự thật là như vậy, nhật ký đến đây chính là trang cuối cùng. Khi cô đóng cuốn nhật ký lại, cả căn phòng đột nhiên như thể thời gian quay ngược lại, bắt đầu khôi phục sức sống. Ánh sáng trở nên rực rỡ trở lại, những cuốn sách rơi vãi trên sàn trở về chỗ cũ, con gấu bông ngồi đáng yêu ở đầu giường. Con ngựa gỗ đồ chơi trong góc phòng cũng bắt đầu lắc lư chậm chậm. Kỷ Hoa nhìn thấy bóng dáng của một cậu bé. Cậu ngồi trên đất, vui vẻ chơi xếp hình. Sau nỗ lực rất lớn, cuối cùng cậu cũng xây dựng được một tòa lâu đài nhỏ, cậu vỗ tay, hân hoan reo lên. Ngay cả Kỷ Hòa vốn luôn lạnh lùng cũng không nhịn được mà khẽ mỉm cười trước sự hồn nhiên này. Nhưng ngay sau đó, một bóng người lao vào, tát một cái vào mặt của cậu bé. Phiền chết đi được. Suốt ngày chỉ chơi cái đống xếp hình vớ vẩn đó, không biết có gì thú vị chứ. Nghe nói hôm nay ở trường mày lại bị thầy giáo mắng vì nói chuyện trong giờ học. Đồ vô dụng, đi học cũng không yên thân, sau này mày có gì tốt đẹp. Nuôi mày đúng là phí tiền. Bố mày không cần mày là đúng, tao cũng hối hận, lẽ ra nên trả mày lại trong trại trẻ mồ côi cho mày tự sinh tự diệt. Khóc khóc khóc, còn khóc nữa, ồn chết đi được. Đi vào tủ quần áo cho tao. Không được ra ngoài khi chưa được phép. Người phụ nữ kéo tay của Đào Kiệt, gần như thô bạo mà lôi cậu ra ngoài, đẩy vào tủ quần áo. Đào Kiệt bị nhốt trong tủ quần áo tối om, khóc to hơn. Người phụ nữ lại quát, còn khóc nữa à? Còn khóc nữa thì tao nhốt mày thêm 3 ngày. Tiếng khóc của Đào Kiệt dần nhỏ lại. Mẹ ơi, con đói quá. Hình ảnh lại chuyển, ngay sau đó, người phụ nữ đến trước cửa tủ quần áo đóng kín. Bà ta cong ngón tay, gõ 3 lần lên cửa tủ. Được rồi, ra ngoài đi. Mày là một đứa trẻ không nghe lời, trẻ con không nghe lời thì đương nhiên phải bị trừng phạt. Hiểu chưa? Ở kia có bữa tối hôm qua, đi ăn đi. Đừng chê cái này cái nọ, có cái để ăn là tốt rồi. Cậu bé lặng lẽ bước ra khỏi tủ quần áo, rồi ngẩng đầu nhìn người phụ nữ, mẹ ơi, con đã bị nhốt 5 lần trong tủ rồi. Nếu con ngoan hơn, có phải sẽ không bị nhốt vào tủ nữa không? Tủ tối quá, lạnh quá, con sợ lắm, người phụ nữ lạnh lùng, nhìn xuống từ trên cao, mày không có quyền thương lượng với tao. Đến đây, Kỷ Hòa đột nhiên hiểu ra tại sao cậu bé lại ở trong tủ quần áo. Cô lập tức bước ra khỏi phòng. Cảnh vật xung quanh lại trở về kiểu trang trí rách nát. Cô thẳng tiến về phía tủ quần áo. Cô mở cửa tủ, bên trong trống rỗng. Nhưng Kỷ Hòa để ý thấy chỗ dưới cửa bên trong tủ có vài dấu ô vuông siêu vẹo. Trong nhật ký từng viết khi vẽ dấu ô vuông trong tủ, cậu sẽ cảm thấy thời gian trôi nhanh hơn một chút. Kỷ Hòa lại đóng cửa tủ. Yến Lâm đứng bên cạnh nhìn cô làm mấy hành động kỳ quặc, tò mò hỏi, Kỷ Hòa. Cô đang làm gì vậy? Cô tìm như thế không bằng vẽ một lá bùa gọi cậu bé ra nhanh hơn. Kỷ Hòa không nói gì. Cô học theo cách của người phụ nữ, cong ngón tay, gõ 3 lần lên cửa tủ. Cô biết chắc chắn cậu bé đã nghe thấy. Bên trong không có động tĩnh gì, nhưng lần này, khi từ từ kéo cửa ra, Kỷ Hòa nhìn thấy một đôi mắt trong veo qua khe cửa. Cậu bé nhìn cô, giọng nghẹn ngào, mẹ ơi, đừng đánh con nữa, được không? Con biết lỗi rồi mà, Kỷ Hòa hiếm khi im lặng, rồi nhẹ nhàng nói, sẽ không đánh nữa đâu. Cậu bé chui ra khỏi tủ. Khoảnh khắc bước ra khỏi tủ, cậu vẫn là dáng vẻ kỳ quái và xoắn vặn. Nhưng lần này, khi đứng trước Kỷ Hòa, cậu lại trở về dáng vẻ bình thường của một cậu bé, trông rất ngoan ngoãn đáng yêu. Kỷ Hòa nói, mẹ của cậu từng ngược đãi cậu, đúng không? Cậu bé nói, đúng vậy. Giống như ngốc ngốc, tôi cũng được bố mẹ nuôi. Ban đầu khi nhận nuôi tôi, họ đối xử rất tốt với tôi, gần như tôi muốn gì cũng được, tôi cũng luôn nghĩ rằng, tôi không khác gì những đứa trẻ bình thường. Nhưng ngày vui chẳng dài, bố mẹ tôi ly hôn, tôi nghe lén cuộc trò chuyện của họ, lý do ly hôn là bố tôi chê mẹ tôi không sinh được con. Lúc đầu họ nhận nuôi tôi cũng chỉ vì họ không thể có con, nhưng lại muốn có một đứa con để dưỡng già, nhưng việc không có con luôn là cái gai trong lòng của bố tôi. Thời gian lâu dần, ngay cả sự tồn tại của tôi cũng không thể khiến ông ta chấp nhận. Ông ta muốn ly hôn với mẹ tôi, để tìm một người phụ nữ có thể sinh con cho ông ta. Từ khi ly hôn với bố, mẹ tôi phát điên. Bà ta bắt đầu trút giận vô tận lên đầu tôi. Chị gái này, chẳng phải chị cũng đã nhìn thấy sao? Chương 1118, cậu bé cười với Kỷ Hòa, đánh tôi, mắng tôi, nhốt tôi trong tủ quần áo, không cho tôi ăn, tất cả đều là chuyện thường ngày. Cuối cùng, vết thương trên người tôi bị giáo viên trong trường phát hiện. Giáo viên báo cảnh sát, tôi bị buộc phải trở lại trại trẻ mồ côi, và mẹ tôi cũng bị đưa vào bệnh viện để điều trị. Sau khi được đưa trở lại trại trẻ mồ côi không lâu, tôi đã chết vì bệnh. Còn mẹ tôi vẫn sống khỏe mạnh. Nhưng làm sao tôi có thể tha cho bà ta? Mỗi ngày tôi đều xuất hiện bên cạnh bà ta, thưởng thức khuôn mặt sợ hãi của bà ta. Trước đây, tôi đã sợ bà ta, bây giờ, đến lượt bà ta nếm trải cảm giác đó. Kỷ Hòa lặng lẽ nhìn cậu, vậy nên cậu đưa ngốc ngốc đi vì thương hại thằng bé. Đúng vậy. Đào Kiệt nói, ngốc ngốc giống như là tôi thứ hai, cùng là trẻ mồ côi, cùng là bố mẹ ly hôn và cũng bị mẹ nuôi bạo hành. Ha ha, tôi khi xưa không có khả năng bảo vệ mình, nhưng bây giờ, tôi có khả năng bảo vệ thằng bé, cô gái này, tôi sẽ không để ngốc ngốc trở về bên cô. Thằng bé ở bên tôi sẽ tốt hơn ở bên cô. Kỷ Hòa ngắt lời cậu, tôi không quan tâm cậu đã đưa thằng bé đi đâu, nhưng người và ma khác nhau, cậu không thể luôn ở bên thằng bé. Hơn nữa, tôi nghĩ, có lẽ cô Lâm Du không giống mẹ của cậu. Cô Lâm Du, có phải cô có điều gì muốn nói không? Lâm Du ở bên cạnh bị gọi tên thì vội vàng tỉnh lại nói, đúng đúng. Đào Kiệt, cậu hiểu lầm rồi, tôi và chồng tôi nhận nuôi ngốc ngốc, quả thật là vì chúng tôi rất thích trẻ con, nhưng tôi không thể sinh con. Nhưng 2 tháng rưỡi trước, tôi đi khám ở bệnh viện, phát hiện mình mang thai. Ánh mắt của Đào Kiệt càng lạnh lùng hơn, vậy thì còn gì để nói nữa? Đã có con ruột rồi, cô sẽ còn tốt với ngốc ngốc sao? Chồng của tôi luôn muốn có một đứa con, sau khi biết tôi mang thai, anh ấy muốn tôi đưa ngốc ngốc trở lại trại trẻ mồ côi. Chúng tôi sẽ cùng nhau nuôi dưỡng con ruột của mình, nhưng tôi không đồng ý, tôi muốn giữ ngốc ngốc ở lại bên cạnh mình. Chồng tôi có ý nói rằng ngốc ngốc không phải là con ruột của chúng tôi, khi hai đứa trẻ lớn lên thì sẽ có mâu thuẫn về vấn đề thừa kế tài sản và chăm sóc bố mẹ. Anh ấy chắc chắn sẽ thiên vị con ruột của mình, còn ngốc ngốc sẽ có những oán giận. Để tránh những mâu thuẫn này, tốt hơn hết là đưa ngốc ngốc trở lại trại trẻ mồ côi. Tôi vẫn luôn không đồng ý. Nuôi dưỡng ngốc ngốc đã lâu, tôi đã coi ngốc ngốc như con ruột của mình. Khi con tôi sinh ra, tôi sẽ đối xử với cả hai như nhau. Cả hai đứa đều được tôi nuôi lớn, không có sự phân biệt ai là con ruột, ai là con nuôi. Tài sản sẽ được cả hai cùng thừa kế, trách nhiệm cũng sẽ do cả hai cùng gánh vác. Chồng của tôi rất ngạc nhiên với suy nghĩ của tôi, anh ấy không đồng ý với quan điểm của tôi. Vì vậy chúng tôi luôn cãi nhau, không ai thuyết phục được ai, cuối cùng dẫn đến việc ly hôn. Ngốc ngốc sẽ theo tôi, còn đứa con sắp sinh sẽ theo anh ấy. Đó là thỏa thuận cuối cùng của chúng tôi. Đào Kiệt lặng lẽ nghe hết, sau đó cười lạnh, nghe thì hay đấy, nhưng đáng tiếc là trí tuệ của tôi đã không còn là trẻ con nữa, cô không lừa được tôi. Nếu đã vậy, tại sao cô lại tát ngốc ngốc? Sau khi trả thù mẹ nuôi của mình, Đào Kiệt đã luôn chìm trong giấc ngủ trong tủ quần áo. Thực ra, cú tát của Lâm Du vào ngốc ngốc đã đánh thức cậu, cậu tỉnh lại trong ngôi nhà này. Phát hiện ngôi nhà đã được một cặp vợ chồng mới mua lại, và cặp vợ chồng này cũng nhận nuôi một cậu bé. Hoàn cảnh giống y như cậu ngày xưa. Nhìn thấy Lâm Du tát ngốc ngốc, cậu tức giận không nguôi. Những người này không xứng đáng nhận nuôi trẻ em. Vì vậy, cậu dùng một cây kẹo múc dụ ngốc ngốc và giấu cậu bé đi. Cậu không thể bảo vệ bản thân mình ngày xưa, nhưng có thể bảo vệ ngốc ngốc bây giờ. Lâm Du nói, cái tát đó. Tôi thật sự rất xin lỗi. Trước đây tôi không có công việc, vì chồng tôi kiếm được nhiều tiền nên tôi vẫn luôn ở nhà làm bà nội trợ. Nhưng sau khi ly hôn với chồng, tôi vừa phải nuôi ngốc ngốc vừa phải một mình gánh vác cuộc sống và chi tiêu của cả hai người, tôi phải đi làm từ sáng đến tối, rất vất vả, chương 1119. Dù vậy, tôi không oán giận ngốc ngốc, tôi chỉ hận chồng tôi. Tôi hận anh ấy bảo thủ, vô tình, cứ khăng khăng xem trọng máu mủ. Hôm đó tôi đi công việc về rất muộn, vốn đã rất mệt, thấy ngốc ngốc làm bừa bãi cả nhà, tôi đã mắng cậu bé vài câu. Kết quả là cậu bé cãi lại tôi, nói rằng mẹ là người xấu, ghét mẹ, muốn bố. Trong lúc tức giận, Lâm Du không kiểm soát được bản thân. Cô ấy nghĩ, bố của cậu bé đã bỏ rơi cậu bé từ lâu rồi, rõ ràng là một mình cô ấy gánh vác mọi thứ, bây giờ cậu bé lại nói ghét cô ấy, muốn bố. Trong lúc tức giận, cô ấy đã tát ngốc ngốc một cái. Tôi là người lớn, có một số chuyện không thể nói với trẻ con, nhưng trong lòng cũng rất đau khổ. Lúc đó tôi thật sự không kiểm soát được cảm xúc của mình, nhưng sau khi tát thằng bé xong, tôi đã hối hận. Là người lớn, tôi không nên bốc đồng như vậy, không nên trút giận lên trẻ con. Ngày hôm sau, tôi còn cố ý làm món gà rán mà ngốc ngốc thích nhất, muốn dùng cách đó để xin lỗi cậu bé. Không phải cậu luôn ở trong ngôi nhà này sao? cậu không thấy điều đó à? Đào Kiệt, làm ơn, tôi đâu có biết ngốc ngốc thích ăn gà rán, tất nhiên không biết cô đang dùng cách đó để xin lỗi thằng bé. Yến Lâm đứng ở bên cạnh nghe xong cũng không nhịn được cười. Cô ta lén nói với Kỷ Hòa, xin đấy, điều này thật sự quá thực tế rồi. Khi tôi còn nhỏ cãi nhau với mẹ, mẹ tôi cũng không bao giờ trực tiếp xin lỗi. Cách xin lỗi của bà là làm một đống đồ ăn ngon tôi thích rồi gọi tôi ăn. Lâm Du nói xong, lại nhìn Đào Kiệt, làm ơn, tôi thật sự không thể thiếu ngốc ngốc, hãy trả thằng bé lại cho tôi. Sau này tôi nhất định sẽ kiểm soát tính khí của mình, đối xử tốt với thằng bé, Lâm Du nói xong, gần như muốn quỳ xuống trước Đào Kiệt. Đào Kiệt im lặng nhìn cô ấy một lúc lâu rồi gật đầu. Xin lỗi. Là tôi hiểu lầm cô rồi. Có lẽ trên thế giới này, phần lớn những người nhận nuôi trẻ đều là những người có lòng yêu thương như cô. Trước đây vì bố mẹ nuôi của mình mà tôi đã nghi ngờ tất cả mọi người. Cảm ơn cô đã cho tôi thấy rằng người có hoàn cảnh giống tôi có thể có một cuộc sống khác biệt. Ngốc ngốc ở trong tủ quần áo, đi đi. Nghe được lời của Đào Kiệt, Lâm Du như được đại xá, vội chạy đến tủ quần áo. Cô ấy học theo cách của Kỷ Hòa, cong ngón tay, gõ ba lần lên cửa tủ. Cánh cửa tủ mở ra. Một giọng nói quen thuộc vang lên, mẹ. Ngốc ngốc. Lâm Du lao tới, ông chặt lấy con của mình, cô ấy khóc rất nhiều, nước mắt tràn ra như suối. Cô ấy hôn lên má của ngốc ngốc, nghẹn ngào nói, mẹ xin lỗi con, mẹ sẽ không bao giờ để mất con nữa. Đào Kiệt lặng lẽ nhìn tất cả, nở một nụ cười nhợt nhạt. Nếu ngày xưa, khi cậu bước ra khỏi cánh cửa tủ, chào đón cậu cũng là đôi tay ấm áp như vậy. Sẽ thật tốt biết bao. Đáng tiếc không có nếu như. Cơ thể của Đào Kiệt từ từ tan biến vào không khí. Không biết cậu đã trở lại giấc ngủ trong ngôi nhà hay là đã đi đầu thai chuyển thế. Nếu có kiếp sau, mong rằng cậu sẽ gặp được bố mẹ yêu thương mình. Trở về nhà, Kỷ Hòa mở kênh livestream. Cô đã lâu không livestream đến mức gần như quên cả mật khẩu tài khoản của mình. Ngay khi bắt đầu phát, phòng phát trực tiếp lập tức tràn ngập bão bình luận. Chào mừng người mất tích trở lại. Đã lâu không livestream rồi. Để đền bù thì hôm nay cô có thể xem bói không? Chị Kỷ Hòa, chị không phát trực tiếp, nguồn vui của em cũng không còn. Kỷ Hòa pha một tách trà, xin lỗi đã để mọi người chờ lâu, quy tắc cũ, ba lần quẻ, ai đến trước thì được. Một cuộc thi về tốc độ tay diễn ra, màn hình hiện lên hình ảnh của một đôi nam nữ. Lúc này, họ đang cãi nhau dữ dội. Cô gái cau mày, vẻ mặt khó chịu, không có gì để nói, anh đã ngoại tình. Chàng trai lớn tiếng, anh không ngoại tình. Ha ha, anh không ngoại tình thì chẳng lẽ mắt của em mù à? Chương 1120. Bảo bình luận, không ngờ đó, cặp đôi này cãi nhau ngay trước mặt Kỷ Hòa. Hống, hống, hống, ai không có người yêu thích xem những chuyện này. Cô gái không muốn phí thêm lời với chàng trai, ánh mắt lóe lên, hừ, nếu anh không thừa nhận, dù sao cũng đến phòng phát trực tiếp của Kỷ Hòa rồi. Vậy thì sao anh không để Kỷ Hòa bói xem anh có ngoại tình không? Nếu Kỷ Hòa vạch trần sự thật là anh đã ngoại tình, thì cả hai chúng ta sẽ mất mặt trước cả nước, đừng có mà sợ hãi đấy. Chàng trai cũng không phục, anh trong sạch thì có gì mà phải sợ. Cứ bói đi. Kỷ Hòa, hãy kể về tình huống của hai người. Theo lời giới thiệu của họ, cô gái tên là Khương Sầm, chàng trai tên là Quách Xuyên. Hai người yêu nhau từ thời đại học đến giờ. Tình cảm luôn tốt đẹp, chỉ gần đây mới xuất hiện nhiều rạn nứt. Khương Sầm nói, tôi và bạn trai sống chung, trong nhà chỉ có hai chúng tôi. Gần đây, tôi thường xuyên phát hiện trong nhà có những thứ mà chỉ phụ nữ mới dùng. Ví dụ như nội y phụ nữ, nhẫn, kiểu vậy, nếu không phải anh ấy giấu tôi đưa cô gái khác về nhà thì những thứ này sao có thể xuất hiện được. Quách Xuyên vội vàng đứng dậy, anh thực sự không đưa cô gái nào khác về nhà. Hừ. Đừng biện minh. Khương Sầm cười lạnh, nhà này chỉ có hai chúng ta, nếu những thứ đó không phải của tôi, ngoài anh ra thì còn có ai vào đây? Không phải còn An An sao? An An thường xuyên đến nhà của chúng ta. Xin đó, An An mới chỉ là một cô bé 7 tuổi, anh muốn phủi sạch trách nhiệm nên đổ lỗi cho cô bé sao? Cô bé có dùng nội y và son môi không? Chuyện này, chàng trai nghẹn lời, nhưng vẫn nói, có thể nào là An An mang đồ của mẹ cô bé đến không? Anh nói mà nghe không thấy vô lý sao? Tại sao một cô bé lại mang đồ của mẹ mình đến nhà của chúng ta? Thấy hai người càng cãi càng kịch liệt, Kỷ Hòa vội vàng ngắt lời, người mà hai người nói đến An An, là ai? Khương Sầm nói, An An là một cô bé 7 tuổi, là học sinh của tôi. Ôi, quên mất không nói, tôi là giáo viên của một trung tâm trông trẻ. Một số phụ huynh bận rộn công việc, không có thời gian trông nom con cái, sẽ gửi con tại trung tâm của tôi. Thông thường, những đứa trẻ này sẽ được phụ huynh đón về vào khoảng 5, 6 giờ chiều, nhưng bố mẹ của An An rất bận, thường đến 9 giờ tối còn chưa tan làm, tôi không thể ở lại trung tâm mãi để chờ bố mẹ của An An được, nên khi tan làm sẽ đưa cô bé về nhà mình, cùng ăn tối và để cô bé xem tivi. Bố mẹ của An An cũng rất thoải mái, tất cả chi phí đã bao gồm trong học phí, nên việc tôi chăm sóc thêm cho cô bé cũng không vấn đề gì. Nói đến An An, sắc mặt căng thẳng của Khương Sầm cũng dịu đi. Hơn nữa, An An là một đứa trẻ rất đáng yêu. Thông thường, trẻ em ở độ tuổi này rất ồn ào, nhưng An An thì khác, cô bé rất yên lặng, IQ EQ rất cao. Chỉ cần nghe người lớn nói một lần là cô bé đã hiểu rồi. Đôi khi tôi cảm thấy cô bé không giống như một đứa trẻ, nhưng nói đi cũng phải nói lại, dù An An thường xuyên đến nhà của chúng tôi, nhưng cô bé chỉ là một đứa trẻ vài tuổi thôi. Son môi, nước hoa, phấn nền, nội y, những thứ này không thể nào là của một đứa trẻ 7 tuổi. Không thể là An An mang vào, chắc chắn là tên cặn bã này đã ngoại tình. Nói xong, Khương Sầm lại dùng ánh mắt căm hận nhìn Quách Xuyên. Quách Xuyên kêu oan, anh thực sự không hiểu nổi, anh đã nói anh không ngoại tình, anh cũng không biết tại sao những thứ đó lại xuất hiện trong nhà, nhưng anh không ngoại tình, nhìn anh ấy không giống đang nói dối nhỉ. Thì sao chứ? Cũng chỉ có thể nói là anh ta giỏi nói dối thôi. Ai làm chuyện xấu lại nhận mình làm chứ? À, dù là nam hay nữ, tôi ghét nhất là kẻ ngoại tình. Nếu Quách Xuyên thực sự ngoại tình, nhất định phải cho anh ta trải nghiệm sự sỉ nhục trước cả nước. Kỷ Hòa nói, hai người gửi bát tự ngày sinh cho tôi. Cả hai làm theo.